Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học phần tiếp theo của Kinh Kim Cang. Vừa qua chúng ta đã học được cái phần đầu tiên, phần dẫn nhập, và chúng ta được học tiếp cái phần mà phần 1 là nguyên do khai pháp hội, phần 2 là thiện hiện khải thỉnh, phần 3 là chúng ta đang học gian dở, đó là phần Đại Thừa Chánh Tông. Và như chúng ta đã học được phần 3, đó là chúng ta đã được biết là một vấn đề quan trọng mà Đức Phật muốn nói trong Kinh Kim Cang, mà đây là được cái duyên khởi là từ ngày Tu Bồ Đề đã thưa thỉnh với Đức Phật. Ngày Tu Bồ Đề mới nói với Đức Phật rằng là nếu có thiện nam thiện nữ nào mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì làm thế nào để an trụ tâm và làm thế nào để hàng phục kỳ tâm. Đây là câu hỏi hai câu nhưng mà cái ý nó chỉ dường như là một, mà đã được Đức Phật trả lời một cách rất là tuyệt vời. Và trong đó chúng ta thấy Đức Phật nói như thế nào về cái cách hàng phục tâm hay là an trụ tâm trong đó. Trong cái nội dung của phần đó, Đức Phật nói là sao? Là để hàng thiện nam thiện nữ sau này phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn hàng phục được tâm á, thì trước hết phải độ tất cả chúng sinh. Trong tất cả chúng sinh đó là bao gồm loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, loài có sắc, loài không sắc, loài có tưởng, loài không tưởng, và cuối cùng loài thứ 9 là loài chẳng phải có tưởng và chẳng phải không tưởng. Như vậy đứng về mặt hiện tượng thì chúng ta không thể giải thích được ý nghĩa của Đức Phật nói điều này. Bởi vì thật ra tất cả các vị Phật từ quá khứ đã thành, Đức Phật hiện tại cũng đang thành, và Đức Phật tương lai sẽ thành. Dường như không ai có thể làm trên bề mặt hiện tượng này cả. Cho nên khi mà chúng ta học về Kinh Kim Cang, chúng ta thấy rằng trong chín loài chúng sinh này, chúng ta mới thấy rất kỹ đó là chúng sinh trong tam giới thôi chứ chả gì cả. Trong tam giới bao gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có những khi tâm địa của chúng ta nó thấp kém như một loài chúng sinh trong địa ngục, hay là chúng sinh như một súc sinh. Có những loài chúng sinh, có những khi chúng ta có tâm niệm vừa hiền vừa dữ, nó quân bình như một chúng sinh loài người. có những chúng sinh có thiện tâm cao hơn như một chúng sinh cõi trời, và tất cả phần còn lại như một chúng sinh ở cõi thiền sắc giới, hay là cuối cùng là cõi thiền vô sắc giới. Cho dù ở cõi thiền sắc giới hay vô sắc giới, nó cũng nằm trong giới hạn của tam giới. Mà chúng ta thấy quan điểm rất rõ trong kinh Văn Đại Thừa, đó là kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy như thế nào: tam giới vô an, du như quả trạch. Ba cõi này không an, dường như nhà lửa cháy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong ba cõi này là chúng sinh giàu có đạt thiền cao nhất là phi vi tưởng xứ thiền đi chăng nữa, cũng là những chúng sinh sẽ còn tái sinh. Mà đây là Đức Phật trong con đường tìm đạo, Ngài đã đạt được con đường thiền tối ưu, đó là phi phi tưởng xứ với Ngài Quốc Đầu Lâm Phất. Và thật ra khi chứng đạt đến đỉnh tối cao của thiền này, Ngài cũng vẫn thấy chưa phải là chỗ rốt ráo. Và vì vậy ở trong kinh mà Kim Cang đây hướng dẫn chúng ta thấy rằng, khi độ hết được chín loài chúng sinh này vào vô dư niết bàn mà cũng không thấy một chúng sinh nào để được độ. Ở đây cái câu này chúng ta thấy độ tất cả mà không thấy một chúng sinh nào để được độ. Và theo cái nội dung kinh, Đức Phật nói sao: Bồ Tát diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh như thế, mà thiệt không có chúng sinh nào được diệt độ cả. Cái câu này chúng ta hiểu gì? Thật ra chúng ta phải nhìn nhận được tâm chúng ta, nó sinh ra chúng ta cũng không có tác ý, mà nó diệt đi thì chúng ta cũng không có tác ý. Các pháp nó tự sinh và nó tự diệt, chúng ta nên nhớ là như vậy. Thật ra nguồn gốc của tâm sinh chúng ta cũng không biết nó sinh chỗ nào, nhưng mà sau khi nó diệt đi chúng ta cũng không biết nó diệt đi về chỗ nào. Bây giờ quý thầy á, tâm các thầy vốn là sanh diệt trong đầu, các thầy có tìm được là nó sinh từ đâu không? Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà bao giờ không còn những ý niệm này mà trong lòng vẫn tĩnh lặng, sáng suốt, cái đó mới gọi là niết bàn, tức là tịch tịnh vắng lặng như thế. Như vậy thì bây giờ tâm sinh vốn không có nguồn gốc, tâm diệt vốn cũng không. Bây giờ quý thầy nhớ kỹ rằng, ví dụ lửa, quý thầy thấy lửa sinh ra từ đâu? Bây giờ quý thầy bật cái hột quẹt, quý thầy là lửa nó sinh ra từ đá, hay là lửa nó sinh ra từ ga? Đúng không? Nói từ đá sinh ra lửa thì thật ra nếu không có ga thì đá phát lửa không? Hay là bây giờ nếu là mà ga mà không đá thì có lửa không? Thật ra mà nói, khi mà nó phát lửa chúng ta cũng không thể nói rằng là lửa từ đá hay là từ ga. Nhưng bây giờ khi các vị tắt ngọn đèn đi thì lửa đi về đâu? Cho nên ở đây các thầy thấy tâm chúng ta cũng như vậy, các pháp nó tự sinh và nó tự diệt. Và vì vậy khi tu tập ở đây, các vị thấy tại sao trong pháp môn thiền tông mà gọi là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma là chỗ này. Ở đây gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, không mang cái nghĩa là một cái chuyện tàn ác, mà có nghĩa là trong tâm niệm của chúng ta không cho sinh khởi cho dù ý niệm thiện cũng vậy. Ý niệm thiện cũng vẫn là ý niệm, nhưng mà có điều trên nguyên tắc của nhân quả, ý niệm thiện nó tốt hơn, tốt hơn ý niệm bất thiện, ý niệm ác. Nhưng mà trên vấn đề niệm, nó vẫn là niệm mà. Cho dù niệm thiện cũng là niệm, mà niệm ác cũng là niệm. Nhưng mà nếu mà chúng ta ở một mức độ tương đối của một phàm phu tu tập, ý niệm thiện được nuôi dưỡng trong lòng là quá giỏi rồi, đúng không? Ở đây trong kinh Kim Cang này muốn đề cập đến vấn đề tuyệt đối, tức là sự giải thoát tuyệt đối của các thầy, hay là của những hành giả tu tập, chứ không phải nói trên mức độ phước báo hữu lậu nhân thiên. Cái đó sau này chúng ta bàn. Ở đây để nói ra trở thành một vị Bồ Tát, để nói một vị trở thành thành Phật, chứ không phải nói những cái pháp tương đối, hay là pháp gọi là pháp phương tiện nữa. Vì vậy trong kinh Kim Cang này thuộc về kinh Liễu Nghĩa, và những kinh Địa Tạng hay là Di Đà hay là kinh Nhân Quả, tất cả các kinh đó thuộc về kinh bất liễu nghĩa. Tại sao có liễu nghĩa và bất liễu nghĩa? Ở trong đây chúng ta chỉ dựa vào kinh liễu nghĩa là kinh còn nằm trong cái phước báo hữu lậu nhân thiên, tức là kinh bảo chúng ta còn tu phước thiện, đoạn ác tu thiện để tái sanh vào những môi trường lành tốt, chẳng hạn tu năm giới để tái sanh vào cõi người, tu các phước báo khác, hiếu thảo tất cả bố thí cúng dường để tái sanh vào cõi trời. Tất cả những kinh mà dạy khuyên dạy chúng ta để làm phước, để được nhiều phước duyên hay để gặp những cái điều tốt trong cuộc đời, cái đó đều gọi là kinh bất liễu nghĩa cả. Ở đây không nói là bất liễu nghĩa xấu hay là liễu nghĩa là tốt, nó không nói như vậy. Nhưng mà sự chia cấp độ ra ở mức độ đó mà thôi. Mức độ để chúng ta thấy rằng tu tập trong con đường còn tái sinh, và một mức độ thứ hai là tu tập không còn tái sinh. Nó là ở chỗ này. Cho nên khi chúng ta nói là kinh ở đây là thuộc về kinh liễu nghĩa, liễu nghĩa thượng thừa, kinh để đi vào Phật tánh, kinh để đi vào tuệ giác, kinh không có dạy cho chúng ta làm ở mức độ tương đối là phước báo hữu lậu nhân thiên để tái sanh lại được thọ hưởng hạnh phúc an lạc cõi trời cõi người. Vì vậy cho nên quan niệm kinh Kim Cang, tôi nói thật với các vị, khi chúng ta trình bày và học kinh này chúng ta cảm thấy rất là phiêu bồng, dường như chúng ta nghĩ nó là một bản kinh không thực tế giữa cuộc đời. Nhưng mà vì trình độ và khả năng chúng ta không thể cảm nhận được. Chúng ta học mới lớp 4, lớp 5, chúng ta học chỉ mới cộng trừ nhân chia thôi. Bây giờ chúng ta từng ấy mà chúng ta đem pháp lũy thừa ra dạy, hay là về một toán học như lượng giác để dạy, thì chắc chắn là không ai có thể học được. Hay là chúng ta đem hình học không gian để dạy cho lớp 4, lớp 5 thì không thể nào tiếp nhận được. Cho nên ở đây nó cũng là một cái toán, nhưng mà toán của chúng ta là toán lớp 5. Nó phải khác với toán lớp 10, nó khác với toán 12, nó khác với toán đại học, cũng là toán. Thì sự tu theo Phật cũng vậy, cũng là con đường tu Phật. Mà hôm nay con à bố thí đi, cúng dường đi, để mai này được giàu có, để được ăn hên làm ra, để đời đời sinh ra không rơi vào trong con đường khổ. Rồi mai này chúng ta gặp một vị thầy nữa, cái chuyện đó chuyện tầm thường thấp kém. Con đường giải thoát mới là quan trọng. Cái chúng ta nói ủa sao Phật pháp người nói vậy người nói khác. Thật ra không có khác, nhưng mà tại trình độ và khả năng chúng ta chưa tới đó. Cho nên có nhiều Phật tử nó học kiến không biết đường tu, cũng có thể. Mới đầu học rồi còn biết đường để tu, học thời gian hết biết đường để tu luôn. Tức là học theo cái dạng không có trạch pháp, tức là không có lựa chọn và không có xác định được cái khả năng học vấn của mình về mặt khế lý và khế cơ. Vì vậy cho nên học một cách hỗn tạp, cho nên không có phân biệt được, cuối cùng không biết đường để tu, và cứ ngờ ngợ rằng tu không biết đúng hay là sai nữa. Thành ra chính cái chỗ này các vị nhớ kỹ rằng cái trình độ học tu của chúng ta nó cũng tùy cái khả năng căn cơ trình độ của các vị. Và vì vậy khi chúng ta học Phật pháp, chúng ta thấy rất rõ ở đây Đức Phật không bao giờ dựa vào tất cả các hiện tượng giới mà Đức Phật nói, bởi vì cái này thuộc về tánh rồi. Đức Phật nói thuộc về tâm rồi. Cho nên tại sao trong câu kinh này Đức Phật nói là độ vô số vô lượng chúng sinh mà không thấy một chúng sinh nào để được độ? Bởi vì tâm chúng ta nó vốn tự sinh tự diệt, mắc gì chúng ta phải đè nén đó. Cho nên trên nguyên tắc ý niệm nào cũng là ý niệm, còn ý niệm giàu thiện hay là giàu ác cũng vẫn là đối đãi, chưa phải là con đường tuyệt cùng của sự giải thoát. Chính vì vậy mà Tổ Huệ Năng ngày xưa khi Ngài ôm bát Ngài chạy á, rồi bị Huệ Minh rượt đuổi theo đó, rồi khi Ngài chạy không kịp Ngài mới để một cái bát bên đường. Và lúc đó Ngài Huệ Minh thấy cái bát khoái quá, mừng quá, tại vì truyền thừa y bát của tổ mà, mới nhào lại. Rồi nói sao? Ôm dở lên. Rồi sao? Dở nổi. Cái mới giật mình. Lúc đó tự nhiên mới sững hồn khi một cái bát như vậy. Một vị Huệ Minh là tướng quân đi tu chứ không phải là người bình thường, sức mạnh võ nghệ phi thường, mới đuổi theo kịp với Huệ Năng như vậy mà. Tổ Huệ Năng là người ốm yếu, giả gạo mà giả không nổi, phải buộc đá mà để tăng thêm sức nặng để giả gạo cho đại chúng. Thành ra cái sức đi chứ chạy đâu có bao nhiêu. Rồi khi rượt đuổi theo dở lên không nổi, ngộ ra được liền, đâu phải đơn giản như thế. Y bát của tổ truyền mình chưa xứng đáng, chưa phải là một cương vị của tổ, chưa phải giác ngộ đắc chứng, chưa phải là một sự trao truyền của thầy. Vì vậy y bát không mang cái nghĩa cướp đoạt để có được. Chính vì chỗ đó cho nên khi dạy không nổi, Huệ Minh lúc đó giật mình mới nói lên: này hành giả, hành giả, tôi đến đây vì Phật pháp chứ không phải là vì y bát. Rồi lúc đó Tổ Huệ Năng ở đâu? ở trong bụi mới chui lùi cùi vui ra, không trốn mà mấy giết chết còn gì, cướp y bác giết chết rồi là chui ra. Lúc đó nghe nói là tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bác, lúc đó ngài Huệ Năng yên tâm rồi, không có giết mình. Cho nên là lúc đó bước ra mà nay, nếu ngươi đến đây vì Phật pháp thì hãy lắng lòng mà nghe ta nói. Khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay câu đó Huệ Minh ngộ đạo và sụp lại tổ Huệ Năng ba lại và nói ra, dầu không được cái gọi là học pháp chứ ngài, nhưng mà hôm nay giác ngộ được câu này thì xem tổ Huệ Năng như là thầy, vì vậy không dám xưng chữ Huệ nữa mà xin tổ Huệ Năng hãy đổi dùm cái hiệu. Cuối cùng ngài đổi thành cái hiệu là Đạo Minh. Như vậy để gọi là con đường tu tổ Huệ Năng vô sau hay vô trước? Vô sau. Huệ Minh là người trước như sư huynh. Cái gã ở mọi gỡ phương Nam này mới vô có mấy tháng à, mới vô giả gạo 9 tháng à. Như vậy đó. Cho nên khi cái câu không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, thì những người tu theo nhân thừa thiên thừa không bao giờ cảm giác được cái điều này. Một là thiện, hai là ác, không thể nào nói không thiện không ác là cái gì. Một việc làm có không thể là lành là một việc làm dữ à. Thành ra ở một mức độ của nhân thừa hay là thiên thừa chưa bao giờ cảm nhận được những mức độ của các cái học pháp cao hơn. Vì vậy cho nên khi chúng ta học Kinh Kim Cang, tôi nói với các vị từ ban đầu, chúng ta hơi phiêu bồng trong suy tư, bởi vì thật ra tôi và các vị chưa ai đáp được cái này cả, chưa ai chứng được Kim Cang tánh này cả, chưa ai chứng ngộ được Thượng Thừa cả. Hoàn toàn chúng ta lý giải trên vấn đề nhận thức bằng kiến thức học Phật của chúng ta mà thôi. Cho nên ở đây tôi trình bày với các vị cũng vậy, qua nghiên cứu sưu tập, qua các dịch giả của quý hòa thượng, quý thầy và các học giả khác, tôi muốn trình bày với các vị để thấy được rằng Phật pháp chúng ta nó phải lè tè như những cái chuyện mà chúng ta đã từng nghe qua, mà còn có những pháp cao thượng hơn nữa, mà tại vì chúng ta chưa có đủ trình độ và khả năng để học. Ở đây chúng tôi chia sẻ với các vị mang cái nghĩa giống như chúng ta có một khái niệm rằng Phật pháp chúng ta còn nhiều điều cao siêu và tuyệt vời nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng rất rõ tâm chúng ta làm gì có chỗ để mà gọi là diệt độ ở đâu. Thật ra đó, các vị đọc Kinh Hoa Nghiêm, các vị có nhớ Đức Phật nói một câu như thế này không? Nếu mà tất cả ý tưởng của chúng ta mà nó có hình tướng thì cả thế gian này không có chỗ nào có thể dung chứa hết được tất cả những cái hình tướng này. Ồ, các vị nghe một cái câu này các vị hiểu điều. Vì vậy thì bây giờ các vị thấy rằng vì tâm chúng ta không có hình tướng cho nên ý tưởng của chúng ta hình dung tất cả, nhưng mà thật ra nó cũng không có cái chỗ nào để có thể ngăn che cái chỗ nào. Cho nên vì vậy chúng ta thấy rằng tâm thức của chúng ta nó vốn tự sinh và tự diệt. Cái này trong cái bài giảng mà làm bạn với ma, tôi đã chia sẻ với tất cả thính chúng ở chùa Ấn Quang về cái bài giảng này. Và tôi nói rằng tâm thức của chúng ta đừng có biến nó trở thành một cái bãi chiến trường, không? Nếu quý thầy tu tập, quý thầy biến cái tâm thành bãi chiến trường thì thật ra quý thầy tự hại quý thầy thôi. Cho nên ở đây, khi ý niệm ác hay ý niệm thiện khởi lên trong lòng, quý thầy không có dính mắc, bởi vì nó xuất xứ không có chỗ và nó mất đi cũng không cần biết mất đi chỗ nào. Hãy để nó tự sanh tự diệt trong cái chánh niệm và thanh tịnh của chúng ta. Quý thầy hãy dùng cái tâm này mà quý thầy quán chiếu. Chứ quý thầy cứ thấy rằng một ý niệm ác khởi lên, quý thầy rất là buồn, khó chịu, quý thầy không thích. Về mặt cơ bản, tất cả chúng ta thích ý niệm thiện hay ý niệm ác? Ý niệm thiện. Vì vậy cho nên khởi lên một ý niệm thiện trong tâm, quý thầy cảm thấy rất là hạnh phúc, an lạc và rất là hài lòng. Nhưng mà khởi lên một ý niệm ác, quý thầy cảm thấy mặc cảm tội lỗi ở trong lòng. Tại sao tâm tôi là như vậy? Cho nên tôi nói thật với quý thầy, cái này để quý thầy sau này có kinh nghiệm để chia sẻ với các Phật tử. Có những Phật tử khi bắt đầu niệm Phật cái tự nhiên trong lòng nghĩ ra những cái ác về ông Phật không à, nghĩ bậy, nghĩ xấu, và cảm thấy mình mặc cảm tội lỗi. Tại sao lần Đức Phật đáng tôn kính như vậy mà mình nghĩ tầm bậy? Cho nên cuối cùng rồi sợ quá không dám niệm Phật. Tại vì mỗi lần bắt đầu niệm Phật, cái ý niệm đó nó khởi lên à. Ý niệm tầm bậy, ý niệm dơ bẩn, ý niệm bất tịnh, ý niệm xấu, tự nhiên nó khởi lên mà niệm Phật không được. Và càng mặc cảm tội lỗi, càng đè nén chừng nào thì càng thấy trong tâm mình nó đau khổ chừng đấy. Có nghĩa rằng không thể nào có thể dập tắt được, mà nó cứ mãnh liệt trong tâm như vậy. Rồi sợ tội, sợ tội với Đức Phật, sợ bất kính với Đức Phật, rồi sợ đọa địa ngục bằng những ý niệm này. Rất nhiều người đã từng thưa hỏi tôi như thế này, tôi mới nói như thế này: các pháp nó tự sanh, nó tự diệt, mắc gì các vị phải phân biệt nó là thiện hay ác? Nếu các vị không cố tâm để suy nghĩ, để thoá mạ Đức Phật, thì mắc gì các vị cần phải diệt nó để làm cái gì? Các vị hãy vô tư để cho các pháp nó tự sanh, nó tự diệt đi. Các vị niệm Phật thì cứ lo niệm Phật, còn nó nghĩ ác, nghĩ gì mặc kệ nó. Tất cả những ý niệm đó các vị không có tội bao giờ, mà các vị biến lại thành cái ý niệm trong cái tâm các vị trở thành một bãi chiến trường để các vị phải đè nén. Các vị càng đè nén chừng nào thì nó bùng vỡ luôn chừng đấy. Giống như một cái bài hát ta nói: khi cố quên là trong lòng nhớ thương. Phải không? Gán mà đè nén cho nó quên, nhưng mà thật sự ai mà đè nén mà quên được? Các vị quên được, tôi thua các vị như cũng thua. Muốn quên được thì tự vô tư để quên, chứ còn quên được mà tôi ghét quá, tôi giận quá rồi, không bao giờ tôi nhớ nữa, tôi quyết lòng. Ai nói chuyện đó chừng nào cũng dở tim hung chừng đấy. Thật ra không có làm được chuyện đó. Cho nên làm không được rồi, làm sao giết được người trong mộng? Có phải không? Tức quá mà làm đè nén nó không được rồi. Bây giờ muốn kết liễu nó mà không biết kết liễu sao. Giết thì giết nó không được, mà nó hiện hữu thì có không? Nó cứ trần vờn trong tâm hoài à. Cho nên các vị nhớ kỹ á, một người ghét ai đó mà họ bày tỏ những cái ý niệm ha, mà gọi là thù ghét, hoặc là ý niệm mà gọi là không cần thiết nữa, bằng cái cách mà họ rất là bực bội á, người này không bao giờ quên được ý niệm thù giận đó. Chỉ có một người duy nhất trong cuộc đời bỏ được ý niệm là người này không bận tâm. Thì người nào không bận tâm thì người đó mới bỏ được. Còn người nào lặp đi lặp lại, tôi không thích nó đâu, tôi chẳng cần nó đâu, nó là cái quái gì, nó chả là cái gì cả. Thật ra cái câu này tự dối lòng mà thôi. Còn cái người mà đã gọi là bỏ thật lòng, người đó không nói gì hết á, bình thường, không có bận tâm. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng trong cuộc đời, tâm thức của các vị có tu tập, mà các vị tu tập tâm là phải biết ngay chỗ này. Nếu cứ nuôi dưỡng ý niệm thì thật ra cho dù ý niệm gì nó cũng là ý niệm. Cho nên phải đưa tất cả những ý niệm này vào chỗ niết bàn. Mà niết bàn gì? Niết bàn vô dư. Niết bàn hữu dư không được nữa, phải là niết bàn vô dư. Tức là niết bàn vô dư nó mới không còn phương hướng, không còn vị trí, không còn chỗ. Thì như vậy á, chúng ta độ tận chúng sinh tâm mà như vậy thì chúng ta mới có thể hàng phục được tâm. Hay là tâm mới có chỗ trụ, mà trụ ở đâu? Tâm trụ ở đâu? Trụ ở chỗ, ở chỗ không trụ. Trời, quý thầy học kinh Kim Cang, quý thầy không phải thấy ngay chỗ này sao? Trụ, nhưng mà trụ ở đâu? Trụ chỗ, chỗ không trụ. Các vị thấy nghe câu nó vô lý vô cùng. Ta trụ là ta phải có chỗ bám, chứ tại sao còn này trụ chỗ không trụ, lấy đâu bám? Chúng ta cứ bằng suy luận và giả thiết và bằng cái học như thế thì suốt đời này chúng ta không thể điều phục tâm được. Chẳng qua là chúng ta đè nén, lấy đá đè cỏ chơi vậy thôi. Trong cái sự tu tập, nếu trên căn bản của về bát nhã này thì chúng ta mới thấy là lòng mình thênh thang. Còn bằng không thì quý thầy, trong cuộc đời phần lớn chúng ta tu tập theo dạng lấy đá đè đè cỏ. Khi nào hết đè tự nhiên cỏ nó lên. Thậm chí đang đè mà cỏ nó lên rồi, tại vì đè bự nặng quá nó ló không nổi thôi. Chứ thật ra quý thầy nên nhớ kỹ, khi chúng ta tu tập mà như lấy đá đè cỏ thì không bao giờ sạch phiền não được. Cho nên làm sao phải để lòng mình tự tại thênh thang ở chỗ là quý thầy phần lớn khi tu tập chỉ cần để ý tâm mình nó sanh diệt, nhưng mà đừng bao giờ dính mắc vào sự sanh diệt của nó. Thì các thầy sẽ tự cảm thấy rằng mình đưa tất cả các chúng sinh đó đi vào vô dư niết bàn. Cho dù quý thầy tu tập một thời gian, quý thầy có khả năng chứng đắc đi, tôi cho quý thầy chứng đắc từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, nhưng quý thầy cũng đừng bao giờ dính mắc ở từ đó. Quý thầy cũng đừng bao giờ thấy rằng trong cái trạng thái thiền tầm tứ hỷ lạc nhất tâm của mình tất cả những trạng thái đó, và cuối cùng ở tứ thiền là nhất tâm, thì các thầy thấy rằng mình đã yên tâm rồi. Thật ra quý thầy trụ vào như vậy cũng có chỗ để bám, có đối tượng để bám, cái đó hoàn toàn chưa phải là con đường tu tập rốt ráo theo quan niệm của đại thừa, hay là nói thiết thực hơn là theo kinh Kim Cang. Thành ra ở đây quý thầy thấy tất cả những cái lời của kinh Kim Cang thuộc về kinh phá tướng, dẹp hết tất cả các hình tướng, tất cả các chỗ trụ, còn một khái niệm, còn một quan điểm, còn một ngôn từ cũng không thể được dùng. Và vì vậy chính chỗ này mà tôi đã nói với quý thầy từ ban đầu, tôi nói chính cái học kinh điển mà không có tu tập, nó trở thành cái lý luận để che đậy cho chúng ta. Chúng ta không tu hành, không bái sám gì chân, lười biếng mà ta nói đến này kia nọ đó, cái gì đó, tâm mình đâu cần trì giới hạnh trực, đâu cần tu thiện nổi. Đó là thuộc về bao che cho chúng ta. Tức là tôi muốn nói là khi chúng ta chưa thực chứng thì chúng ta nói cái đó là sai. Giống như tôi nói với quý thầy vừa rồi là cái người đuôi mà nói cái mặt trời tròn sáng là sai. Người thấy đường họ nói tròn sáng mà đúng. Còn chúng ta đuôi mà chúng ta nói mặt trời tròn sáng là sai. Bởi vì chúng ta có hình dung được thế nào là tròn và thế nào là sáng đâu. Chúng ta chỉ nghe người khác nói tròn sáng, chúng ta lặp lại tròn sáng vậy thôi. Cái lặp lại của chúng ta nó không mang cái nghĩa là thấy biết như thật. Cho nên ở đây các tổ thì nói là tâm bình đâu cần trì giới, hạnh trực đâu cần tu thiền. Quý ngài nói đúng rồi. Nhưng mà trên khi chúng ta là còn đầy dẫy tham sân si và dính mắc, mà chúng ta cũng lấy câu đó, cái đó thuộc về khẩu đầu thiền, nói mép để che đậy chúng ta, làm bình phong để che đậy cho những cái mà thiếu tu tập của chúng ta, thì cái đó nó là như vậy. Cho nên ở đây kinh Kim Cang đã dạy cho chúng ta cái cách để mà thâm nhập vào Phật trí, xa lìa hết tất cả các ngôn ngữ văn tự, xa lìa tất cả các dính mắc chấp thủ, cho dù một hiện tượng trong tâm cũng không còn để dính mắc. Vì vậy Đức Phật mới nói là diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh như thế, mà thiệt không có chúng sinh nào là kẻ được diệt độ cả. Tại sao vậy? Này tu Bồ Đề, nếu vị Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thời chẳng phải là Bồ Tát. Cái vấn đề mà bốn tướng này trong kinh Kim Cang phần lớn tôi đọc trong tất cả các bạn dịch giải, thật ra tôi cũng đau đầu về bốn cái chữ này. Dường như có nhiều cái quan điểm khác nhau về dịch giải tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Thật ra ngày xưa từ khi còn học trung cấp hay là trường cơ bản cho tới bây giờ tôi còn tư duy ngờ ngợ về bốn chữ này. Như hôm nay tôi nói với tất cả các vị mang cái nghĩa là qua vấn đề nghiên cứu, thì tôi tạm lấy ra một cái quan điểm chung để chia sẻ với quý thầy ở cái chỗ bốn tướng này. Khi chúng ta dùng cái chữ bốn tướng này chúng ta hiểu như thế nào? Chúng ta dịch thông thường là gì? Này là tướng gì? Hả? Tướng ta, tôi, ngã. Rồi, nhân tướng là gì? Hả? Về mặt chữ thôi. Tướng người. Rồi, thứ ba. Này là tướng chúng sinh. Rồi cuối cùng là gì? Tướng thọ mạng ha. Thật ra với quý thầy, trong cái này là chúng ta đã từng học, trên văn Hán chúng ta dịch ra là nó như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta dùng cái chữ tướng này thì nó thật ra ngay đây nó không có ý nghĩa. Cho dù quý thầy dùng cái chữ tướng hay là tướng tôi, tướng ta, mà bây giờ quý thầy nói là tôi là ta thì sao? Hai này có khác biệt không? Nếu đứng về mặt từ ngữ nó là như vậy. Như vậy tại sao khi ở đây chúng ta dùng cái chữ tướng mà chúng ta hiểu là tướng là hình tướng? Nếu chúng ta hiểu chữ tướng bằng hình tướng hay là có một thể trạng, một hiện tượng nào đó để chúng ta dịch vào chữ tướng này thì nó không có hợp lý. Như vậy thì nếu mà chúng ta cứ nghĩ như vậy là hình tướng về cái ngã, hình tướng về cái con người, hình tướng về chúng sinh, hình tướng về về thọ mạng, hai cái này nó thấy nó không giống. Chúng ta dịch như vậy chúng ta cảm thấy rằng nó bị bí và bít lối trong lòng vô cùng. Và vì vậy từ xưa giờ chúng ta học kinh văn mang cái nghĩa gì? Chúng ta học để ghi nhớ một cách rất là thuộc lòng. Và vì vậy khi mà để giải quyết vấn đề này, chúng ta phải hiểu được chữ tướng ở đây. Trong bản dịch tiếng Anh người ta dịch ra là cái tưởng về ngã. Cái chữ tưởng này nè, để dịch cho chữ tướng này, thật ra chữ tướng này chúng ta nên được hiểu một cách, cho dù không có văn bản tiếng Anh chúng ta phải hiểu như vậy mới đúng. Một quan niệm hay là một quan điểm về ta, về tôi, một quan điểm còn dính mắc về tướng người, tướng nhân, hay là quan điểm về con người, một quan điểm về chúng sinh, một quan điểm về thọ mạng, hay là quan điểm trong các kinh văn gọi là linh hồn, tức là có một cái linh hồn tồn tại duy trì từ đời này sang đời khác, cái đó gọi là tướng thọ giả, tức là duy trì thọ mạng này từ đời sống này, kiếp này qua kiếp khác. Nhưng mà để gọi là như một hình tướng thì thật ra cái chữ hình tướng này nó làm cho chúng ta bị vướng ở trong đầu, chúng ta không có lý giải được. Cho nên khi mà chúng ta là Đức Phật nói ở trong kinh văn là sao? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thời chẳng phải là Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Theo văn tự định nghĩa Bồ Tát là gì? Là một giác hữu tình hay là hữu tình giác? Hả? Trước hết phải là một hữu tình giác cái đã. Mình chưa giác mình giác ai? Mình giác mình không nổi sao giác người ta được? Có phải không? Tức là trước hết phải là một hữu tình giác, có nghĩa là một chúng sinh phải giác ngộ cái đã. Và khi một chúng sinh giác ngộ thì sao? Mới đem cái tự giác đó mà giác ngộ cho chúng sinh, gọi là giác hữu hữu tình. Một vị Bồ Tát phải đủ hai công hạnh này, khi hoàn thành tự giác và giác tha thì mới trở thành Phật, mới gọi là giác ngộ viên mãn. Như vậy thì trên căn bản Bồ Tát là một hữu tình giác, tức là một chúng sinh giác ngộ. Nhưng mà chúng sinh giác ngộ còn cái tướng ngã này, còn tướng nhân, còn tướng chúng sinh, có thọ giả. Thật ra tướng ngã là tôi, là quan niệm về chấp ngã, là tôi, là ta, là như thế. Nhân là người, có thể là đối tượng. Và quan niệm chúng sinh tướng bao gồm, khi dùng chữ chúng sinh nó là gì? Chúng sinh nó gần như là chữ duyên sinh vậy đó. Chúng sinh là như là một duyên sinh. Chúng ta phải hiểu chúng sinh nó gồm có hai loại chúng sinh. Một là hữu tình chúng sinh, và hai là vô tình chúng sinh. Bây giờ cái này là ngã, là tôi, là ta. Cái này là người, tức là chủ thể, đối tượng. Bây giờ không có chủ thể, không đối tượng, mà cũng không cả chủ thể và đối tượng, mà cũng không có sự nối kết dài lâu, không mang cái nghĩa tướng linh hồn, bởi vì tất cả các pháp duyên sinh không mang cái nghĩa như vậy. Thì nếu để thành được Bồ Tát thì phải là không còn chấp ngã nữa mới đúng. Không còn thấy quan niệm về tôi, về ta, về cái này của tôi, của ta. Ngã nó có hai là ngã và ngã sở. Tức là bản thân chúng ta, hay là ý niệm của chúng ta, tâm hồn của chúng ta, cái đó gọi là ngã. Không còn cái quan niệm dính mắc vào tự thân này nữa, cái đó mang cái nghĩa là phải không còn quan niệm về cái ngã nữa thì gọi là vô ngã. Tức là như vậy mới được. Một vị Bồ Tát phải có tinh thần vô ngã mới có thể vào đời được. Cho nên quý thầy nhớ cái một câu chuyện mà để nói về cái tiền thân của Đức Phật. Quý thầy có nhớ khi ngài làm một thái tử Tu Đại Noa không? Cái hành động bố thí bất nghịch ý đó, để thấy rằng không còn ta và không còn cái sở hữu của ta nữa. Đây là điều vô cùng quan trọng trong vấn đề nhận thức của quý thầy. Một vị Bồ Tát nếu còn tướng ngã thì không thể gọi là Bồ Tát được. Bồ Tát tại sao còn chấp ngã? Ngã không, mà ở cao nữa là pháp cũng không. Cho nên ở một mức độ, quan niệm của Đại Thừa cho rằng kinh văn của Nguyên Thủy chưa rốt ráo ở chỗ là vì ngã không chưa phải là giải thoát tuyệt đối, mà phải pháp không nữa. Cho nên ở đây xa lìa chấp ngã còn phải xa lìa chấp pháp, tức là tất cả cái gì để giúp chúng ta đoạn trừ ngã đó cũng phải bỏ luôn thì mới gọi là rốt ráo. Giống như bây giờ con cá ở dưới nước á, chúng ta muốn bắt được con cá đó chúng ta phải làm gì? Đăng lưới. Gọi gì nữa? Thả câu. Gọi gì nữa? Cái gì? Tát đó, chơi ăn đậm luôn á. Vậy chiều nay xuống sông làm trận đi. Cho nên ở đây quý thầy cái gì? Chúng ta thấy con cá trong nước, mục đích là chúng ta muốn bắt, muốn bắt con cá. Mà muốn bắt con cá chúng ta phải có cái phương tiện để bắt. Như vậy thì khi mà bắt được con cá rồi thì chúng ta làm gì? Cái đó hay không ạ? Tức là ý nghiệm chúng ta mục đích để bắt được cá rồi, nhưng mà cái phương tiện đó thì sao? Cũng phải bỏ. Nhưng mà ở đây quan niệm là khi bắt được con cá rồi nhưng mà phương tiện thì không bỏ. Cái ở ngay chỗ này muốn nói là vấn đề quan niệm của Đại Thừa hay là quan niệm của giáo lý phát triển ở chỗ này. Tức là về mặt trên nguyên tắc, khi bắt được con cá rồi thì phải bỏ các phương tiện để sử dụng con cá thôi. Nhưng mà trên một mức độ nào đó, người bắt được cá cảm thấy được cá thì được đó, nhưng mà vẫn còn phương tiện. Cái này quý thầy mấy quan niệm ngay chỗ này. Cho nên một Bồ Tát tu tập để đạt được vô ngã là điều tốt rồi. Hòa Thượng Thiền Siêu ngày xưa Ngài có viết một cái quyển sách gọi là Vô Ngã Là Niết Bàn. Đúng vậy, khi đạt được vô ngã là niết bàn. Nhưng mà trên một quan niệm của Đại Thừa nó còn cao hơn nữa là quan điểm về niết bàn cũng không. Nó là như vậy, tức là còn một ý niệm còn cho rằng ta đã được niết bàn rồi, ta thế này thế kia. Cái chuyện đó đối với học thuyết như là Văn Kinh Kim Cang gì cũng không có chấp nhận nữa. Cho nên ở đây khi mà nói là không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả thì ngã không, nhân là người cũng không, tức là cả ta và người đều không, là không có đối tượng. Bất cứ một hành động nào, ví dụ tôi làm việc bố thí cho quý thầy, ví dụ tôi cho quý thầy thì tôi là ngã, quý thầy là đối tượng để nhận cái tôi cho. Cái đó là gì? Là nhân, là có đối tượng đàng hoàng. Nhưng mà nếu một người tu tập mà còn thấy rằng một hành động tôi cho quý thầy mà tôi còn thấy tôi cho, quý thầy người nhận, còn ngã, còn nhân, là còn dính mắc, còn chấp thủ. Cái đó nó nằm trong cái phương tiện phước báo hữu lậu nhân thiên thôi. Quan niệm nó rất rõ là như vậy. Còn tướng chúng sinh là sao? Là còn cả hai chủ thể và đối tượng. Tại vì tất cả những cái gì xung quanh chúng ta, nhà, cửa, vật chất, tất cả mọi thứ là đối tượng của chúng ta. Chúng ta còn thấy cái này của ta, cái kia của ta, cái này, đối tượng kia, còn đối đãi trong như vậy thì Bồ Tát cũng không còn dính mắc ở trong này nữa, mới gọi là Bồ Tát được. Và cuối cùng là tướng thọ mạng, có nghĩa là ở đây có những cái bản dịch gọi là linh hồn. Ở đây quan niệm linh hồn là quan niệm không có trong Phật giáo. Những học thuyết khác có quan điểm gì linh hồn không? Có. Và cái chữ linh hồn mà chúng ta thường xài nhất là mấy thầy đi tụng đám, mấy thầy có xài trong các cái bản kinh tụng đám của mấy thầy là vong hồn ơi hỡi vong hồn này kia, có không? Có. Như vậy cái này coi chừng chúng ta tự lỗi với cái học thuyết của chúng ta đó. Trong Phật giáo không có dùng hai chữ linh hồn. Linh hồn ở đây hoàn toàn là một từ ngữ dân gian. Chúng ta có quan niệm với linh hồn là như vậy. Chính vì chỗ đó mà những cái bộ phim ma hay là các cái bộ phim mà chúng ta thấy nói về vấn đề hồn ma đó bằng tưởng tượng của chúng ta. Và con người sống của chúng ta hay có tưởng tượng rằng ma tôi trước khi chết đó, là tuổi nào, ăn mặc như thế nào, thì cứ có cái khái niệm đó hình dung hoài là má tôi như vậy, ba tôi như vậy đó. Và cứ cảm thấy rằng nằm chiêm bao mà thấy cái hình dáng đó với con người đó về là à ba má con chưa siêu thoát hay này kia kia nọ, làm sao phải cúng cầu siêu để được đi siêu thoát, chứ con nằm bao không thấy hoài như thế. Đó là cái quan điểm về linh hồn nó mới có cái này đó. Học thuyết khác thì cho rằng linh hồn, anh là con trai, chị là con gái, thì mãi mãi là con trai, là con gái, là con người như vậy, cho dù có chết đi sống lại ngàn kiếp sau cũng như thế. Một cái quan điểm linh hồn nó gọi là thường kiến. Thường kiến có nghĩa là thấy mãi mãi nó như vậy. Trong học thuyết của đạo Phật không có gì mãi mãi là như vậy hết á. Tất cả mọi thứ nó đều tùy duyên. Quý thầy hôm nay là con người hay là cho quý thầy là người nam? Nhưng mà chắc gì kiếp trước quý thầy là người nam không? Không, chưa chắc gì châu bò, biết đâu kiếp trước quý thầy là phụ nữ. Cái đó là chuyện đương nhiên. Ai có cảm thấy rằng mình mãi mãi là như thế không? Cho nên ở đây quan điểm linh hồn không có trong đạo Phật. Một quan niệm thọ giả này là cũng bài luôn hết tất cả những quan niệm về thường kiến của ngoại đạo, cho rằng có một linh hồn trường cửu, ở đây cũng không chấp nhận luôn đó. Cho nên ở đây cái tướng thọ giả là nó mang cái nghĩa như vậy. Thành ra một vị Bồ Tát không còn ngã, không còn nhân, không còn tướng đối đãi của tất cả các pháp nữa, và không còn tướng thường kiến của linh hồn. Thì ở đây lúc đó vị Bồ Tát mới có thể đạt được cái mục đích tối ưu của mình. Thành ra ở đây quan điểm linh hồn, quý thầy xài thì cứ xài, với dân gian xã hội người ta xài thì mình cứ xài. Nói như vậy thì ai cũng hiểu, nhưng để gọi là học thuyết chúng ta bị khập khiễng hai cái từ này. Cho nên phần lớn chúng ta chỉ xài cái chữ giống như hương linh. Tại vì một cái thân xác không còn cái hiện tượng nữa, mà nó là chỉ một cái tâm thức thôi. Nó rất là vi tế như một hương linh. Hương linh mang cái nghĩa là linh thiêng trong cái nhẹ nhẹ. Ví dụ như mùi thơm, các thầy có thấy hình sắc không? Không. Nhưng mà quý thầy có một trái sầu riêng, ai để trên gió quý thầy dưới này ngửi, quý thầy biết mùi sầu riêng không? Nhưng mà quý thầy thấy cái dáng sầu riêng nó ở đây đó không? Không. Chính cái chỗ không thấy dáng người ta gọi hương linh, để mang cái nghĩa giống như một cái gì nó tế nhị như mùi hương vậy đó, nó không có hình tướng. Thành ra ở đây chúng ta dùng thì cứ dùng, nhưng mà chúng ta phải hiểu. Bằng không hiểu người ta nói ủa tại sao đạo Phật nói có linh hồn mà tại sao à? Ở trong các kinh lại đã phá linh hồn này, kinh không có xài, kinh văn của Phật giáo không có xài chữ linh hồn bao giờ, mà xài là thần thức. Một thần thức của chúng ta thì nó không lệ thuộc vào cái tuổi đời của chúng ta sau khi qua đời, già trẻ bé lớn cái đó tùy cái nghiệp của chúng ta. Một hình tướng mập ốm gì đó là cái chuyện tùy nghiệp của chúng ta. Nhưng cái tướng của thần thức nó không lệ thuộc vào tất cả các hình tướng về chúng ta trước khi qua đời nó là hình tướng gì. Cho nên những cái in trí trong lòng về một hình tướng của một người thân qua đời, cái đó các vị thuộc về thường kiến của ngoại đạo rồi. Trên má tôi chết hình tướng như thế này, má tôi chết hình tướng thế kia, ngàn năm sau các vị nằm trên bao các vị cũng thấy vậy thôi. Có khi nào các vị thấy má các vị hồi còn mà quẹt mũi bên một bên như thế này không? Có ai thấy được cái tướng đó không? Tại vì trong đời chúng ta chưa bao giờ in trí về con người thân của chúng ta về hình tướng đó mà. Hồi lúc bả còn quẹt mũi chúng ta ở đâu, ở dưới móng giỏ, đúng không? Thành ra làm sao chúng ta hiểu được? Cho nên chúng ta chỉ biết hình tướng của má chúng ta 10 năm, 20 năm, 30 năm về đó. Và gần gũi nhất là chúng ta biết được hình tướng, những cái ấn tượng, những năm tháng cuối cùng trong ký ức của chúng ta là trước khi cha mẹ người thân qua đời. Vì vậy cho nên lúc nào chúng ta nằm chi bao cũng hay thấy lại những cái hình ảnh này. Hình ảnh này hoàn toàn không phản ánh về cái hiện tượng của một con người tái sanh, mà cái hình ảnh này hoàn toàn là một ký ức của chúng ta. Cho nên trong đạo Phật quan điểm về linh hồn không bao giờ thích hợp được. Tại vì một linh hồn phải mãi mãi là như thế. Học thuyết khác mãi mãi là linh hồn là vậy. Anh thanh niên anh là con trai mãi mãi con trai, anh chó mãi mãi là anh chó, con bò mãi mãi là con bò. Quan niệm này nó không có đúng. Cho nên chính cái chỗ đó tạo ra cho những cái con người ỷ lại và làm ác. Ủa tôi có làm ác cách mấy tôi cũng là con người mà, đâu có sao đâu. Còn tất cả các loại chúng sinh này nó sinh ra để tôi ăn mà. Thượng đế nào sinh, ông thần thánh nào sinh nó để cho tôi ăn mà, vật dưỡng nhân mà. Cho nên chúng ta có một quan niệm là tôi có ăn chất như núi đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn mãi mãi là con người. Cho nên cứ ăn thoải mái, nói vậy đó. Cho nên có những người cứ xem những thầy tu, những người Phật tử, những người ăn chay là những người ngu. quan niệm vậy á. Ngu, trời sanh ra mọi thứ, thượng đế sanh ra mọi thứ cho mình ăn đủ thứ loài không ăn. Này kia kia nọ đi ăn rau ăn cỏ, ngu không? Thế này thế kia. Ủa? Trên cuộc đời này đừng có nói hai chữ ngu khôn mất công. Cho nên ở đây khi quý thầy học được cái giáo lý của Đức Phật, đạo Phật nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhận thức rõ ràng và đứng đắn hơn, để chúng ta lý giải được tất cả các cái mặt về hiện tượng giới của xã hội, những quan niệm thông thường của xã hội, những quan niệm thông thường dân gian đó đối với đạo Phật chẳng là cái gì cả. Đạo Phật có thể giải thích được tất cả mọi góc độ, bởi vì học thuyết của đạo Phật đã vượt lên trên những quan điểm thông thường. Còn dân gian chỉ chẳng qua là tin đồn, chẳng qua là sự chấp giá bằng nhiều cái lời qua tiếng lại của kinh nghiệm, của nhiều thứ, nhưng mà chưa phải là mang cái nghĩa là chứng đắc của một ai đó. Có thể là một bài học kinh nghiệm về hiện tượng giới dân gian thì rất là hay, nhưng mà để gọi như một học thuyết thì đưa những cái dân gian để trở thành học thuyết thì nó lại không phù hợp lắm. Ví dụ ma vừa nhập, tất cả các cái này nó không có mang cái quan điểm trong Phật giáo, hoàn toàn là dân gian. Đó. Cho nên quý thầy phải xem lại, phân biệt đâu là dân gian, quan điểm của dân gian, tín ngưỡng dân gian, và đâu là học thuyết của đạo Phật. Ví dụ bây giờ đốt vàng mã, dân gian hay là Phật giáo? Dân gian. Nếu chúng ta cứ cho rằng đạo Phật chủ trương như vậy là chúng ta không có hiểu biết gì về đạo Phật cả. Nhưng mà đạo Phật cũng không lên án thẳng thừng chỉ trích rằng những cái đó là xấu xa, tội lỗi, bậy bạ. Đạo Phật cũng không có quan niệm như vậy. Đạo Phật chỉ nói rằng đây là một hình thức dân gian tín ngưỡng nghi lễ để cúng bái trong những cái dịp mà ví dụ như chúng ta cúng ma chay hay là cúng tuần tự hay dỗ quải. Chúng ta làm cho một nghi lễ để có hương có khói cho nó thấy nó xôm tụ và ấm cúng trong buổi lễ. Cái này hoàn toàn hợp lý, không có sai gì cả. Đạo lý con người, đạo Phật không có khắc khe như vậy. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng à, má tôi ở dưới địa ngục và đói lạnh dữ lắm á, do nên là tôi phải mua tất cả những áo này, áo bào, áo này kia kia nọ, áo len rồi này kia kia nọ để gửi xuống dưới cho má tôi mặc. Ba tôi ở trên này đi xe quay kỳ không à, đi xe 4 chỗ rồi không à, mà mốt đi xuống địa ngục không biết ông đi bằng gì, trong đi bộ quá tội nghiệp không có, cho nên đi ngay từng 49 ngày mua đại chiếc xe 4 chỗ cho to để gửi xuống dưới cho ông lái ông đi. Thế đó, tất cả những quan niệm là tà kiến. Không có quan niệm như vậy. Cho nên tôi nói một cái góc độ như vậy để quý thầy cảm thấy rằng khi người ta đặt vấn đề tại sao quý thầy ở trong chùa có cái đó, chúng ta phải hiểu. Ủa, tôi làm là theo tín ngưỡng dân gian với một truyền thống. Nếu tôi làm với tính cách để có tăng nghi lễ cho một cái tổ chức hay là một cái đám lễ, cái đó là bình thường. Nhưng mà để gọi là một cái quan niệm như vậy thì Phật giáo không chấp nhận. Cho nên mình phải hiểu đạo Phật dung thông ở chỗ nào, sử dụng ở chỗ nào, đạo Phật chấp thuận ở chỗ nào. Cho nên thấy những điều trong chùa làm không hẳn là của Phật giáo, nhưng nhằm đáp ứng một nhu cầu tín ngưỡng của một quần chúng thì cái điều này như một phương tiện, nhưng mà làm ở một mức độ, đừng để người ta hiểu lầm về hành động của chúng ta. Cái này là cái cần thiết như vậy. Thành ra trên nguyên tắc chúng ta thấy rằng những cái quan điểm về linh hồn, về thọ mạng như thế này thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng đạo Phật không có chấp nhận như một cái quan điểm về linh hồn, mà đạo Phật chỉ thừa nhận cái tướng thọ giả là tướng nó mang cái dòng sinh mạng liên tục bất tận của tất cả các chúng sinh. Nhưng mà thân phận của chúng sinh tái sinh là một môi trường hay là một thân tướng tương lai như thế nào thì tùy vào nghiệp của chúng sinh. Có thể từ cõi trời, cõi người, cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cái đó tùy. Trong loài người thôi là chúng ta biết thân phận đàn bà, đàn ông, đẹp, xấu, hay sang, hèn, thân vân, biết bao nhiêu hình thái của các loài chúng sinh như thế, tùy nghiệp của chúng ta. Cái câu này giống như câu trả lời của Đức Phật ở trong Kinh Thập Thiện vậy đó. Long Dương thưa hỏi Đức Phật là tại sao chúng sinh có nhiều cái hình thái như thế? Người giàu có, người nghèo hèn, người xấu, người đẹp, và tất cả chúng sinh trong biển lớn, loài thế này, loài thế kia, loài thế nọ. Thì Đức Phật chỉ nói một câu là do tạo nghiệp khác nhau cho nên là mang những thân phận khác nhau vậy thôi. Các vị về đọc lại cái duyên khởi của Kinh Thập Thiện là như vậy. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ về học thuyết của đạo Phật như vậy. Mà học hiểu là như vậy thì chúng ta không có còn khập khiễng trong cái quan niệm nhận thức là giữa quan niệm về dân gian và học thuyết của đạo Phật nữa. Còn chúng ta dùng, chúng ta phải biết cái ý chúng ta dùng là cái gì. để cho mọi người dễ hiểu thì chúng ta cứ gọi là linh hồn. Nhưng mà nãy gọi là đúng trong Phật giáo thì không đúng. Đạo Phật không có xài linh hồn mà gọi là thức, là nghiệp thức, là tâm thức, là tiềm thức, là thức tái sinh, hay là sau khi chết rồi là kiết sanh thức, vân vân, hay là dị thụ thức gì đó. Cho nên ở đây chưa bao giờ chúng ta thấy có một chữ linh hồn ở trong cái học thuyết của Đạo Phật. Vì vậy ở đây quan niệm về ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả, thì đây chúng ta phải được hiểu Bồ Tát phải xa lìa hết tất cả các hình thái này, chủ thể và đối tượng, và xa lìa hết tất cả những ý niệm dính mắc chấp như thế này, thì cái đó chúng ta mới gọi đó là một vị Bồ Tát được. Đây là một cái câu trả lời đầu tiên của Đức Phật. Câu trả lời đầu tiên của Đức Phật về vấn đề để mà làm sao để hàng phục tâm, hay là làm sao để an trụ tâm. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng không có một hình tướng, không có một khái niệm nào để an trụ, thì an trụ vào đâu? Không có chỗ nào trụ thì cái đó mới gọi là trụ. Vô trụ mà trụ là vậy đó. Trụ vào chỗ không trụ. Ở đây các vị nên nhớ kỹ. Và chính cái chỗ đó là chỗ mà của Tổ Huệ Năng ngày xưa khi ngộ vào câu kinh Kim Cang: bất trụ tất cả mà sanh tâm, cho nên là không có chỗ trụ và mà sanh tâm. Ngay cái câu đó mà ngài ngộ đạo được. Còn một chỗ trụ, còn một đối tượng, còn một ý niệm, còn một dính mắc, đều là chưa giải thoát cả. Cho nên sau này quý thầy học sâu vào trong kinh văn này, các vị so sánh được những cái quan niệm ở trong kinh này cũng như các kinh văn của hệ Nikaya, nó có những mối liên hệ, cái nào gần gũi, cái nào phát triển, cái nào là đối lập, vân vân, chúng ta sẽ đọc từ từ chúng ta đã thấy. Nhưng phần lớn nếu chúng ta triển khai một cách triệt để thì dường như kinh văn của Phật giáo nó không có gì là đối lập cả. Nó chỉ là thềm thang, cái nền tảng này cho cái khác phát triển thôi, chứ không mang cái nghĩa đối lập. Mà nó là một sự nối kết như một cái chiếc cầu. Chiếc cầu chúng ta có nhiều nấc, mỗi một nấc nó là một cái khoảng để nối kết cho hoàn thành cái chiếc cầu vậy thôi. Những chiếc nấc kia không phải là vô dụng, những nấc kia là những nấc thang ban đầu. Cũng vậy, cái mục đích học của chúng ta cuối cùng là tiến sĩ, nhưng mà chúng ta không thể nào bỏ qua những lớp tiểu học được. Nhưng mà khi tiến sĩ rồi mà chúng ta còn chấp tiểu học là không đúng. Mà không có tiểu học thì chúng ta không có một văn bằng tiến sĩ. Cái này phải thấy rất rõ nó là như vậy. Thành ra ở đây tất cả mọi thứ đều là những nhịp cầu để hoàn thành một cây cầu. Giữa học thuyết của Đạo Phật về căn bản, cho dù là nguyên thủy Phật giáo hay là dù giáo lý phát triển, hoàn toàn không có sự đối lập với nhau. Chỉ mang cái nghĩa là phương tiện để đi vào con đường cứu cánh vậy thôi. Ngôn ngữ cũng là phương tiện, tất cả các pháp môn cũng là phương tiện, đó là như vậy. Và chúng ta học qua một cái đoạn thứ tư, đó là cái đoạn diệu hạnh vô trụ. Quý thầy là trang thứ 13: Tu Bồ Đề lại nữa, vị Bồ Tát đúng nơi pháp phải nên không có chỗ trụ trước mà làm việc bố thí. Nghĩa là không trụ trước nơi hình sắc mà bố thí, không trụ trước nơi thanh hương vị xúc pháp mà bố thí. Này Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát phải nên bố thí như thế, chẳng trụ trước nơi tướng. Tại vì sao? Vì nếu Bồ Tát không trụ trước nơi tướng mà bố thí, thời phước đức nhiều không thể suy lường. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể suy lường được cõi hư không ở phương Đông chăng? Bạch Thế Tôn, không thể suy lường được. Tu Bồ Đề, có thể suy lường được cõi hư không ở phương Nam, Tây, Bắc, cõi hư không ở bốn hướng cạnh và cõi hư không ở trên dưới chăng? Bạch Thế Tôn, không thể suy lường được. Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát không trụ trước nơi tướng mà bố thí, thời phước đức cũng lại như thế, không thể suy lường được. Như vậy thì bây giờ quý thầy thấy rằng sau lời Đức Phật dạy về cái cách an trụ tâm rồi, Đức Phật dạy một cái đầu tiên nữa cho Bồ Tát, đó là bố thí. Chúng ta thấy lục ba la mật cái gì đứng đầu? Bố thí ba la mật đứng đầu. Trong cái bố thí, quan niệm về bố thí ba la mật nó hoàn toàn nó khác với một hành động khi chúng ta ban tặng cho một người nghèo hay là ban tặng cho một cái chúng sinh đau khổ nào đó. Trong cái ý niệm để gọi là ban tặng để có phước báo này, hoàn toàn với một cái vị Bồ Tát thực hành hạnh bố thí ba la mật khác nhau. Trong lục độ ba la mật, tại sao lấy bố thí làm đầu? Bố thí ngoài cái ý nghĩa của bố thí, nó còn mang cái nghĩa là xả bỏ. buông xả cả cả ngã và ngã sở. Như vậy thì bây giờ ở trong đây Đức Phật dạy Tu Bồ Đề Bồ Tát đúng nơi pháp, nên không có chỗ chủ trước mà làm việc bố thí. Bố thí không có dính mắc. Cho nên cái nghĩa ba la mật là nghĩa đến bờ kia. Mà một hành động bố thí ba la mật phải như thế nào mới gọi là ba la mật? Ba la mật muốn bố thí, một hành động bố thí ba la mật phải thực hành bằng tam luân. Tam luân gì? Không tịch. Tức là trong ba cái hành động làm phải vắng lặng, hoàn toàn không dính mắc, không có ngã, không có tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả trong này. Thứ nhất là ta, thứ hai là đối tượng để ta cho, thứ ba là vật của ta bố thí. Mình, người và vật bố thí này phải hoàn toàn vắng lặng, không trụ, không chấp, không dính mắc vào hành động đó. Cái đó mới gọi là không tịch, mới là ba la mật. Như vậy, trước đây có một vị hỏi tôi, họ nói thưa thầy, con đi làm việc bố thí, nhưng mà có những người họ không có nghèo, họ làm bộ, họ giả dạng, họ xin. Và vì vậy con thấy rất là khó chịu trong những hành động này. Nhưng mà thật ra đó, thì con làm việc là con làm việc ba la mật, con không có dính mắc, con không có bám trụ, nhưng mà con thấy mấy cái hình ảnh này con thấy khó chịu vô cùng. Tôi nói các vị tự nói mâu thuẫn với chính mình qua. Các vị làm thì làm ba la mật, mà với những hành động đó các vị thấy lại thấy khó chịu. Như vậy các vị dập mật thì có, chứ sao ba la mật được? Sao mà ba la mật kiểu gì kỳ vậy? Khi đã làm ba la mật thì cho dù người ta cái thế nào là kệ người ta. Còn hành động của mình là làm được thì là cứ làm. Cho dù họ là một nhà giàu mà bây giờ họ giả dạng đến xin cũng thế. Đối với Bồ Tát có quan niệm là nếu có người đến xin, đó là cái duyên lành của chúng ta. Tức là những người này là người ân của chúng ta, đã tạo điều kiện cho chúng ta hành động một cái hành động này. Cho nên quan niệm của Bồ Tát đã gọi là hành động ba la mật, thì đừng nói là chúng sinh đó, đối tượng đó là gì, chúng ta không cần thiết. Nhưng mà các vị hỏi tôi về để đúng, con chưa có thể tu tập được ba la mật đâu thầy, con chưa có thể làm được hành động bố thí như các vị Bồ Tát đâu. Cho nên khi mà con thấy những người đi đến như vậy, giả bộ để đến mà xin chen lấn với người nghèo khổ, con khó chịu, đúng hay sai? Hoàn toàn đúng. Cho nên ở đây nói với các vị để như thế nào, chúng ta phải phân biệt được rất rõ, cùng là một hành động nhưng tại sao gọi là ba la mật, cũng cùng là một hành động tại sao chưa ba la mật. Thật ra chưa ba la mật đúng hay sai? Chưa ba la mật cũng là đúng. Đúng trên gì? Trên cơ bản phước báo hữu lậu. Còn ba la mật gọi là phước báo vô lậu. Cho nên hữu lậu hay vô lậu, hay là ba la mật hay là không ba la mật, thì dựa trên những vấn đề rất là cơ bản của một hành động. Có trụ chấp và dính mắc hay không, có còn tướng ngã nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả gì nữa không, thì cái đó còn thì chưa phải là ba la mật. Mà không có những cái tâm thức đó thì đó là ba la mật, cũng cùng là một hành động. Cho nên tôi từng nói rằng là Đức Phật không bao giờ làm những việc của một vị Phật. Nên nhớ như vậy, Đức Phật làm những việc mà chúng sinh không chịu làm, chứ không phải là Đức Phật là làm những việc của mấy ông Phật. Chúng sinh không chấp nhận làm mà Đức Phật làm được, cái đó mới là hành động của một vị Phật hay là hành động của một vị Bồ Tát. Chứ không phải là Đức Phật làm những việc trên mây, trên đầu ngọn cỏ, trong tưởng tượng, không phải như vậy. Đức Phật làm những việc mà chúng sinh không chịu làm, không thích làm, không đam mê làm, không nhiệt quyết làm, mà Đức Phật chấp nhận để làm. Cái đó đã trở thành một vị Phật như vậy thôi. Cho nên chính vì chỗ này, cho nên các vị học mà phải hiểu ngay câu trong Kinh Pháp Hoa tại sao nói cái câu là Phật chủng tùng duyên khởi thị cố thuyết nhất thừa. Quý thầy có hiểu ngay câu này không? Phật chủng tùng duyên khởi, tại sao mà hạt giống Phật do duyên sinh? Cho nên ta mới nói đó là nhất thừa, tức là Phật thừa. Tại sao vậy? Hồi mới đọc cái này tôi cứ ngỡ ngàng, tôi nói đã gọi là Phật tánh hay là hạt giống Phật, cái này làm sao mà do duyên sinh được? Hạt giống Phật bản thể là như vậy thì không phải gọi là duyên sinh. Bản thể là như vậy, các pháp nó như vậy, chân như là như vậy, thế đó nó là như vậy. Mà cái gì đã là duyên sinh thì không thể là chân như được. Cho nên ở đây quý thầy phải hiểu ngay cái câu này. Tôi đưa ra một thí dụ, một em bé nó thông minh. Cho nên quý thầy thấy một em bé thông minh này, quý thầy mới nói sao? Con có khả năng hay là con có nhân tố để trở thành tiến sĩ đó con à? Lúc đó nó là tiến sĩ chưa? Muốn được tiến sĩ nó phải làm gì? Nó phải học. Như vậy ở đây cái duyên sinh nó là Phật chủng tùng duyên khởi, nó là ở chỗ này. Em bé này sẽ trở nên một tiến sĩ, nhưng phải được sự hỗ trợ của các thầy cô, các trường lớp, tất cả mọi thứ mới có thể giúp cho em trở thành tiến sĩ. Nhưng mà lúc đó bản chất hay là em có nhân tố để trở thành tiến sĩ mà phải là tiến sĩ chưa? Chưa. Như vậy Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật. Như vậy ở đây thành hay không ở chỗ là hành động của chúng ta để làm gì cho hạt giống Phật này nó được nảy nở. Đây là cái điều gọi là duyên sinh là như vậy. Quý thầy có hạt giống mà quý thầy không tạo điều kiện cho nó phát triển làm sao mà nó thành cây, thành trái được. Cho nên ngay cái chỗ này chúng ta phải hiểu cái câu Phật chủng tùng duyên khởi thì cố thuyết nhất thừa là vậy. Giống Phật do nhân duyên sinh. Chúng ta đừng nghe nói hai chữ nhân duyên cái chúng ta đọ với chữ Phật tánh, rồi chúng ta nói như vậy là không đúng. Cho nên vì vậy quý thầy nào có đọc trong một cái quyển mà tôi viết về Ấn Độ, tôi viết Phật Quốc Ký Sự, tôi có viết một tại Bồ Đề Đạo Tràng có một cái câu, câu trong kinh Pháp Hoa mà tôi trích ra, tôi nói là nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo. Thấy không? Du chí đồng tử hí, tụ xa vi Phật tháp, gia dĩ thành Phật đạo. Thì ở đây một số bạn dịch, chúng ta dịch gión gọn và chữ đầu nghĩa đó cho nên làm chúng ta khó hiểu. Và một số bạn dịch vậy gì? Nhược nhân tán loạn tâm là bằng người tâm tán loạn. Thấy không? Nhập ư tháp miếu trung là đi vào trong tháp miếu. Nhất xưng Nam Mô Phật là chỉ một lần sướng lên câu Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo, đều đã thành Phật đạo. Như vậy bây giờ tôi nói Nam Mô A Di Đà Phật, tôi thành Phật chưa? Ủa vậy tại sao ở trong kinh nói như vậy? Vậy kinh nói vậy là trúng hay sai? Trúng sao? Trúng sai. Sao trúng là sai? Kinh trúng là trúng, sai sai là sao? Trúng sai sai. Cho nên tôi mới phân tích ra cái này cho quý thầy thấy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu được những cái câu nó như vậy. Không hiểu được ngay chỗ này, quý thầy sẽ cảm thấy rằng Phật Pháp dường như nó mâu thuẫn. Phật Pháp không có mâu thuẫn tí nào cả. Cho nên ở đây nếu mà tôi dịch về, quý thầy hiểu không? Tôi bổ sung thêm thôi. Bằng người tâm tán loạn vào trong chùa tháp, chỉ một lần khởi lên Nam Mô Phật, đều đã có nhân tố để thành Phật. Cái câu này và đã thành Phật đạo, thì hai câu này quý thầy nào hiểu câu nào hơn? Nếu quý thầy dịch đều đã thành Phật đạo thì không thể thành được. Như vậy cho đến các trẻ nhỏ giỡn chơi gom cát lại làm tháp Phật cũng đều đã thành Phật đạo, làm sao thành được? Nó là một thằng nhóc, nó đang chơi, nó còn chưa ý thức gì được điều đó nữa, làm sao thành Phật được? Thành ra nếu một hành động trẻ nhỏ làm được điều đó thì em cũng có nhân tố để thành Phật đó. Có nghĩa là một đứa bé này là một tiến sĩ, đúng rồi, có nhân tố để thành tiến sĩ, nhưng phải qua quá trình nỗ lực học tập và cái điều kiện để giúp em học tập như thế nào mới trở thành tiến sĩ được. Còn bằng không, không có điều kiện đó, cái thông minh của em sẽ chôn vùi theo cuộc đời của em. Nếu sau này lớn lên không có điều kiện, em chơi bời bằng những cái thói lêu lỏng, thì tất cả những cái đó, những nhân tố của tiến sĩ đó, nó chìm vào trong tiềm thức hết rồi, nó không có cơ hội để phát sinh. Thành ra ở đây khi một cái việc mà chúng ta dịch giảng thì để chúng ta hiểu một vấn đề, chúng ta phải hiểu như vậy. Vì vậy thì khi chúng ta nói là Phật chủng tùng duyên khởi, đó là đúng rồi. Hạt giống Phật có hạt giống để thành Phật đó. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, đúng rồi. Các con là Phật sẽ thành nhưng với điều kiện các con phải tu kìa. Cho nên ở đây Đức Phật, tôi đã nói với quý thầy, Đức Phật làm những chuyện của chúng sinh chứ không phải Đức Phật làm những chuyện của Phật. Sở dĩ Phật thành Phật là làm những điều của chúng sinh, và Đức Phật làm những điều cho chúng sinh để thành Phật. Vì vậy cho nên hành động ở đây, một hành động bố thí ba la mật là một hành động đầu tiên trong lục độ. Và nếu đã gọi là ba la mật thì làm sẽ không trụ chấp, không dính mắc, không còn các cái tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả gì cả. Và làm cũng không thấy mình làm, cũng giống như là diệt độ, độ vô lượng vô số chúng sinh mà không thấy chúng sinh nào được diệt độ. Tức là hành động làm tất cả mà không thấy một con người nào thọ ơn của chúng ta về điều đó cả. Và chúng ta cũng chẳng phải là kẻ thi ơn cho ai cả. Tất cả những hành động này mới gọi là ba la mật, mới trở thành lục độ vạn hạnh đầu tiên của Bồ Tát được. Và vì vậy cho nên nghĩa là không trụ trước nơi hình sắc mà bố thí, không trụ trước thanh hương vị xúc pháp mà bố thí. Tất cả cái này không có dính mắc gì cả. Không dựa vào tất cả các việc để mà gọi là thấy hành động làm của chúng ta. Tổ Huệ Năng ngộ ngay câu này: bất trụ sắc sanh tâm, bất trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trụ vào những chỗ không có trụ, không trụ sắc mà sanh tâm, không trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, vào những nơi không có trụ mà sanh tâm. Và như vậy khi chúng ta giác ngộ được điều này, chúng ta thấy rằng cái hành động đầu tiên, có nghĩa là con người tu tập phải xả tất cả các ngã pháp. Bố thí là như vậy á. Bố thí mang cái hành động là chúng ta phải xả cả ngã pháp. Và xả ngã pháp này thành ra ngã không và pháp không, thì mới có thể trở thành một bậc đại Bồ Tát, mới đi vào trong Phật trí, mới có thể giác ngộ được thành Phật. Ở ngay cái điều này. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật dạy: này tu Bồ Đề, Bồ Tát phải nên bố thí như thế, chẳng trụ trước nơi tướng. Vì nếu vị Bồ Tát không trụ trước nơi tướng mà bố thí, thời phước đức nhiều không thể suy lường. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao có thể suy lường được cõi hư không ở đông tây nam bắc, hay là ở đây Hòa Thượng dịch là bốn cạnh đó là tứ duy á. Đông nam tây nam rồi đông bắc tây bắc á, cái đó rồi Hòa Thượng dịch thêm là cái nghĩa là chúng ta hiểu bốn cạnh đó là như vậy. Tu Bồ Đề có thể suy lường được cõi hư không ở phương nam tây bắc, cõi hư không ở bốn hướng cạnh, và cõi hư không ở trên dưới, tất cả là mười phương, phải không? Mười phương gồm gì? Đông, tây, nam, bắc. Rồi tứ duy là gì? Đông nam tây nam, đông bắc tây bắc. Rồi thứ gì? Thượng hạ, tất cả đó gọi là mười phương. Ở đây Đức Phật hỏi là mười phương này nó có lớn không? Dĩ nhiên là lớn rồi. Nhưng mà nếu một vị Bồ Tát mà hành động một cái hành động bố thí mà không dính mắc, nó còn lớn hơn cái này nữa. Nó còn không thể suy lường được. Cái này chúng ta chỉ mang cái nghĩa là so sánh thôi, chứ phước báo không có ai có thể là dựa vào bất cứ một hình thức nào để có thể xác định được là nó bị lớn cả. Tại vì thật ra phước báo nó có hình tướng không? Nó không có hình tướng. Mà đã là không có hình tướng thì không thể lấy cái hình tướng để có thể so sánh được. Nhưng mà phước báo này nó muốn có hình tướng thì nó phải do cái tâm chúng ta có hình tướng. Cái thầy hiểu không? Bây giờ tôi này, đúng không? Bữa nay tu viện Tường Vân mở hạ cho quý thầy về kiết hạ, thì mình là Phật tử, mình có điều kiện, mình bố thí, cho nên mình mua dạ gạo về mình cúng dường. Và trong cái cúng dường này mình suy nghĩ: giờ con tôi nó đang chuẩn bị thi đại học, ôn thi đại học, cho nên khi cúng dường mới nghĩ rằng con cúng dường này con đem phước báo, con nguyện làm sao mà con thi đậu đại học. Đúng hay sai? Quý thầy nói sai là quý thầy không có gạo ăn đó. Ủa tôi làm này sai thôi, để nhà cha con tôi ăn cho mắc gì tôi đem vô chùa, đúng không? Cho nên quý thầy phải phân biệt rất rõ chỗ này. Quý thầy không đánh giá cái chuyện đó như thế nào, nhưng mà quý thầy biết rằng khi người ta nói rằng cúng một dạ gạo này để hồi hướng phước báo cho con thi đại học, cái chuyện này không nói là đúng sai cả. Cái phước duyên đủ thì nó đậu. Nhưng mà với tính cách là cái hành động này nó lớn bằng chuyện thi đại học của đứa con thôi. Quý thầy có hiểu cái chỗ này không? Bây giờ ví dụ như tôi cúng chùa 100.000 tôi hồi hướng cho mẹ tôi bệnh, hay là có thể là kỳ siêu, bà đã qua đời, vân vân, thì cái hành động này nó có phước báo. Phước báo bằng với kỳ siêu của mẹ, bằng với kỳ an tật bệnh của mẹ, nó gom lại như vậy. Nhưng mà một người bằng cái phát tâm Bồ Đề, không vì bất cứ cái gì cả, bằng một hành động bố thí hoàn toàn là mình đủ duyên để mình làm việc Phật sự. Cúng vào tam bảo tùy duyên cho tam bảo sử dụng, và hoàn toàn trong lòng không có hồi hướng cho ai, nhưng mà thậm chí mình có thể hồi hướng cho khắp cùng pháp giới chúng sinh, thì một dạ gạo đó nó bằng khắp cùng pháp giới chúng sinh. Cái nói là chỗ này. Cho nên quý thầy lấy cái phước báo mà để gọi là đánh giá cái lượng nó thì không ai đánh giá được, nhưng mà nó tùy tâm của chúng ta mà nó biến hiện theo cái tâm của chúng ta như vậy. Cho nên tâm chúng ta lớn thì tất cả các pháp lớn, tâm chúng ta nhỏ thì tất cả các công đức, các pháp nó nhỏ, nó là như vậy. Cho nên ở đây tại sao trong cái việc làm nào đó, trong kinh Phật cũng đều khuyên chúng ta nên hồi hướng là như vậy. Nhưng mà phần lớn tất cả chúng ta khi là một phàm phu trên con đường tu tập phước báo hữu lậu nhân thiên, thì đừng hòng chúng ta có suy nghĩ đó. Ủa tôi cúng ra thì tôi hồi hướng cho tôi chứ mắc gì mà hồi hướng cho người khác. Một hành động này tôi không thể chấp nhận được. Đây là thành quả của tôi, công năng của tôi, cực khổ của tôi. Tôi làm điều này cho gia đình tôi, đúng sai hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà hợp lý trong cái là anh chỉ là phước báo hữu lậu nhân thiên vậy thôi, anh tái sinh để anh hưởng những cái này vậy thôi. Còn một người tu tập cao hơn có nghĩa là một hành động đó mà không thấy mình, không thấy người, không thấy tất cả, mà chỉ nghĩ đó là cho pháp giới chúng sinh, hay thậm chí con làm việc này là vì Phật đạo, chẳng có gì gì hết á. Ngã kim phát tâm gì bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác. Làm hết bài sám hối luôn đi. Con này phát tâm không có gì, cái phước báo ở cõi trời, cõi người, cõi thanh văn, cõi duyên giác. Ghê như vậy đó. Cho nên quý thầy mới thấy là cái vấn đề hồi hướng trong đạo Phật không đơn giản như quý thầy từng suy nghĩ đọc để cho xong đâu. Thường thường quý thầy cứ nghĩ là ai làm gì đó, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, xong rồi đó, trả xong rồi. Nhưng mà nếu chỉ chừng ấy để đọc thuộc lòng thì cái này nó chưa có đúng với những vị tổ, mà tại sao người ta muốn có cái này. Cho nên đôi khi chúng ta đọc thì đọc như vậy, nhưng mà trong lòng chúng ta cũng nghĩ cho mình à, có phải không? Các Phật tử hàng đêm cứ nguyện đem công đức này hướng gì gì gì gì đó, nhưng mà cũng là con sao đó, cứ cầu cho con. Miệng thì hồi hướng cho tất cả chúng sinh, nhưng mà hồi cái tụng kinh xuống rồi cái quỳ lại mình á, hôm nay con bệnh nè ha, hay là gia đình con vậy à, Phật cầu độ con, hôm nay con tụng kinh để được này, được ha. Hồi nãy thì nguyện cho chúng sinh, giờ xong mấy thầy xuống rồi nguyện cho mình. Tất cả chúng ta là như vậy. Cho nên tôi nhớ cái câu chuyện của ngài Triệu Châu với một cái bà mà để gọi là xin chuyển nữ thành nam. Một cái người mang thân phụ nữ rất là đau khổ, cho nên đi đến gặp ngài Triệu Châu. Khi gặp ngài Triệu Châu thì bà mới tâm sự rằng con mang thân phận phụ nữ, đau khổ, thiệt thòi nhiều thứ. Mà thậm chí trong một cái xã hội nó có vấn đề trọng nam khinh nữ, làm cho tủi nhục nhiều điều. Cho nên là gặp ngài Triệu Châu là sao? Xin để mà ngài cầu nguyện, ngài chú nguyện làm sao mà giúp cho con làm sao mà chuyển nữ thành nam, chứ mang thân này con chịu hết nổi à. Ngài Triệu Châu nói được, bà có ý niệm này tốt á, bà theo tôi. Không, sau khi mà bà theo rồi, bà lên chánh điện làm gì? Ngài Triệu Châu mới dặn bà quỳ xuống đi, rồi bà tôi nói sao bà nói theo tôi như vậy nha. À, thì lúc đó ngài Triệu Châu nói trước, bà lặp lại theo sau. Thì ngài Triệu Châu mới nói rằng á, con nguyện với mười phương chư Phật làm sao mà làm cho tất cả những nữ nhân của chúng sinh trên cõi đời này, những đau khổ, những quan trái gì của họ đó, thì họ đều giao hết đây cho con. À, con nguyện họ trở thành những thân tướng trượng phu hết và được an lạc hết. Còn riêng cái bản thân của con, của nữ tỳ này, con sẽ chịu hết tất cả những nỗi khổ của những người phụ nữ thân phận đó. Bà nghe tới đó các bà khiều, hòa thượng, ông có lộn không vậy? Tôi hồi nãy tôi nói với ông là tôi nguyện cho bản thân tôi. À, còn chuyện chúng sinh mặc kệ nó chứ, thân phận phụ nữ nào mặc kệ nó chứ, tại sao bắt tôi phải gánh vác nó? À, thì lúc đó ngài Triệu Châu mới quay qua xá bà, xá nói bà mang thân nữ suốt đời. Thì ở đây các thầy cứ thầy hiểu cái gì, cái phước báo nó lệ thuộc vào cái tâm ta rất lớn. Cho nên khi chúng ta đừng nghĩ là tôi nguyện cái đó cho tôi có nghĩa là được cho tôi, thì được thì nó được đó, theo phước báo nó sẽ được cho mình. Nhưng phước báo nó chỉ chỉ bằng những cái gì mình đang làm thôi, chứ không thể lớn hơn được nữa. Và với quan niệm của một Bồ Tát, thật ra là một hành động phước báo, mà để thọ hưởng phước báo là cái điều đau khổ nhất của Bồ Tát đó. Bởi vì sao? Bởi vì còn phải tái sanh để thọ hưởng tất cả những cái điều phước báo này. Cho nên trong kinh nói rằng, một cái vị mà để đi vào niết bàn vô dư thì trong cuộc đời phải một lần trả hết tất cả nghiệp ác mình đã gây, đồng thời thọ hết tất cả những phước báo mình đã làm trong quá khứ, thì người đó mới có thể vào được vô dư niết bàn. Cái này quý thầy thấy rất là rõ ràng như vậy. Như vậy các vị Bồ Tát làm một hành động phước báo thì ngài rất sợ rằng cái hành động này chúng ta sẽ hưởng quả báo tương lai. Cho nên các vị Bồ Tát hoàn toàn làm với hành động là ba la mật. Chỉ có hành động ba la mật, tức là phước báo đó là phước báo vô lậu, mới có thể đi vào trong cõi niết bàn được. Còn đã là hữu lậu thì giàu vui sướng làm vua làm chúa cũng tái sanh lại trong tam giới này mà thôi. Vì vậy cho nên tất cả các vị Bồ Tát để đi vào trong cái gọi là cái giải thoát vô dư thì tất cả những hành động phải là vô lậu. Vì vậy cho nên là hành động của bố thí ba la mật là cái điều mà tất cả các Bồ Tát phải làm với tính cách như vậy. Buông xả hết tất cả các ngã pháp, không còn dính mắc vào cái phước báo hữu lậu nhân thiên. Cho nên đối với đạo Phật cái gì cũng đúng, không phải là ba phải ha. Cái này cũng đúng, cái kia cũng đúng, cái nọ cũng đúng. Có những người nói như vậy đạo Phật ba phải, đạo Phật chả có ba phải gì cả. Mà đạo Phật tùy đối tượng mà cái đúng nó khác nhau ha. Ví dụ bây giờ khi chúng ta học toán lớp 1 thì chúng ta sao? 2 cộng 2 nó bằng 4. Nhưng mà mới mốt lên là chúng ta học tới lũy thừa thì chúng ta bình phương 2 thì sao? Thì cũng bằng 4. Nhưng mà thằng lớp 1 nó cự, nó làm gì số 2 này, viết số 2 trên đầu cái tự nhiên bằng 4 nội. Nó phải là số 2 này nó cộng với số 2 kia mới bằng 4 chứ cha. Ví dụ vậy. Có phải không? Thành ra ở đây khi nó học tới lớp 1 nó hiểu như vậy. Đúng không? Nó nói vậy đúng không? Đúng đúng, nhưng mà với độ tuổi của họ, với lớp 1 đó. Rồi bây giờ các vị đem cãi với họ, cãi được không? Các vị cãi là các vị nói à, như vậy là mới lớp 1 thôi, lên lớp 7, lớp 8 phải học bình phương, học lý thừa, nó phải dày. Nó nghe các vị nói đó làm gì? Giống dịch nghe sấm nha. Ông nói ở đâu chứ không phải chuyện học hành gì cả. Cho nên Phật Pháp đừng nói là ba phải, không có ba phải. Tùy đối tượng chúng sinh, mỗi căn cơ. Mà học thuyết của đạo Phật có vô lượng pháp môn là nó ở chỗ này. Thành ra khi quý thầy học hiểu được Phật Pháp rồi, quý thầy có thể linh động với từng phạm vi một. Còn bằng không quý thầy trở nên 1 cộng 1 bằng 2, quý thầy rất khó độ chúng sinh. Bởi vì trình độ của chúng sinh không bao giờ là một căn cơ đối tượng riêng biệt nào cả. Nhất là quý thầy làm chủ trì, quý thầy sẽ gặp tất cả mọi cái phương diện luôn. Không? Kẻ tin Phật Pháp cũng có, kẻ mê tín cũng có, kẻ chống bán cũng có, kẻ tin phước báo cũng có, kẻ tin vô lậu cũng có. Nói chung là với vô số cái trình độ căn cơ như vậy, quý thầy phải làm gì? Quý thầy lúc nào cũng 1 cộng 1 bằng 2 thì chết rồi. Cho nên muốn độ tận chúng sinh thì phải có phương tiện quyền xảo. Mà phương tiện quyền xảo thì cái đó quý thầy phải nắm vững được giáo lý, quý thầy phương tiện mới không sai. Còn khi quý thầy không nắm vững được học thuyết, quý thầy phương tiện trở nên lạc, tức là rơi vào trong đường tà kiến. Không khéo phương tiện của chúng ta trở thành tùy tiện đó. Mà tùy tiện là sai đi với Phật đạo. Cho nên khi phân tích nói một vấn đề, quý thầy phải hiểu được từng cái phương diện một như vậy. Cho nên có những người cứ nghĩ rằng á, tôi giảng pháp là phần lớn tôi nói chuyện đời à, cho nên là người ta dễ nghe. Cho nên có những người cứ nghĩ rằng vì nói chuyện đời dễ nghe cho nên họ cứ đem chuyện đời họ nói không. Vô tình mình con người tu trở nên thành cái người nhiều chuyện của xã hội. Cho nên ở đây khi mà nói chuyện đời, chúng ta phải hiểu rằng phương tiện nói đời để dẫn nhập vào đạo thì cái đó quý thầy mới là phương tiện. Còn quý thầy chỉ hoàn toàn người tu mà hoàn toàn nói chuyện đời thì cái này là dung tục mất rồi. Như vậy thì giữa ở đây một giáo pháp phương tiện, chúng ta phải thấy phương tiện để dẫn dắt người đến với Phật đạo, chứ không phải là tùy tiện để chúng ta theo cái xu hướng của thế tục và chúng ta buông trôi theo thế tục. Cái này nó không đúng à. Cho nên tinh thần của Phật Pháp tùy duyên là như thế. Còn khi chúng ta học để đi vào trong những cái bản kinh như thế này thì những hành động Đức Phật dạy như thế này, những hành động vô trụ vô chấp như thế này thì chúng ta phải hiểu nó là cái gì. Tùy cái mức độ một. Chứ ở đây chúng ta không còn cái một với gọi là trên giáo lý phương tiện nữa. Và kinh này là kinh liễu nghĩa rồi, kinh thượng thừa rồi. Cho nên Đức Phật mới dạy Tu Bồ Đề có thể suy lường được cõi hư không ở phương Nam, Tây, Bắc, cõi hư không ở bốn cạnh và cõi hư không ở trên, ở dưới chăng. Bạch Thế Tôn không thể suy lường được Tu Bồ Đề. Vị Bồ Tát không trụ trước nơi tướng mà bố thí, thời phước đức cũng lại như thế, không thể suy lường được. Đức Phật dạy rất là rõ như vậy. Rồi chúng ta qua một cái mới nữa, đó là phần thứ năm. Tu Bồ Đề vị Bồ Tát chỉ phải nên đúng như lời ta đã dạy đó mà trụ. Đức Phật dạy cho trụ như vậy đó, trụ những nơi không trụ như vậy đó. Thì khi nào quý thầy thực hành tu tập, tùy lúc, tùy trình độ, khả năng căn cơ của quý thầy, mỗi một mức độ nào ứng dụng được tới đâu thì hay tới đó. Nhưng tệ nhất thì cũng phải là cái hành động thiện ở nhân thiên. Cho dù là nó còn đối đãi, nó còn trong phương tiện, nhưng mà ở mức độ đó thì cũng đã tốt rồi. Cao như thế này thì càng tuyệt vời hơn nữa. Chứ còn thật sự các vị, nếu mà Bồ Tát đi làm việc bố thí trên cuộc đời hay làm hành động ba la mật mà thật sự còn tướng ngã, tướng nhân này kia làm không được đâu. Thật sự như vậy đó. Đời này ngủ trượt ghê gớm lắm. Bây giờ muốn làm Bồ Tát là chuyện không dễ tí nào. Cho nên mà chúng ta nếu mà còn ngã là không bao giờ hành động Bồ Tát được. Những cái hành động mà nó làm cho mình tức á. Cho nên đây tôi muốn nói thêm với thầy thêm một cái ý để quý thầy hiểu nữa, đó là khi để gọi là hành động ba la mật á, thì quý thầy đừng có nghĩ rằng cái gì là đúng sai phải trái hay là cái tức. Cho nên tôi mới nói như thế này, cái nhẫn nhục ba la mật là chấp nhận những quan trái trong cuộc đời. Thì có những vị mà cứ nghĩ rằng chúng ta làm một cái hành động đối với đạo Phật thì trong 10 điều tâm niệm điều cuối cùng là gì? Quan ức không cần bày tỏ, đúng không? Bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì quán đối kéo dài. Như vậy thì khi chúng ta đọc cái câu này, chúng ta nghĩ là quan ức không cần bày tỏ có nghĩa là ai nói sao mình chịu vậy. Cho nên trên nguyên tắc căn bản là ai nói xấu nói tốt gì mặc kệ, chúng ta chấp nhận được hết như vậy. Thì cái này đúng hay sai? Hả? Quý thầy nào nói đúng đưa tay lên đây. Vậy là quý thầy nào nói sai đưa tay lên đây. Rồi quý thầy không đưa tay là gì? Quý thầy nên nhớ, có những chỗ mà chúng ta không khéo, chúng ta chấp văn tự, chúng ta trở thành chết là chết chỗ này. Vì vậy chúng ta cứ dựa vào cái quan điểm là quan ức không cần bày tỏ, cho nên ai muốn nói xấu nói gì nói ta, đối với đạo Phật cũng vậy, ai muốn trù dập muốn gì ta, rồi chúng ta lấy hành động đó là quan ức không cần bày tỏ, hay là phải mình phải nhẫn nhục thế này thế kia, cho nên người ta cứ nói xấu trên đầu mình, người ta cứ mỉa mai mình, tất cả mọi thứ vì nhẫn nhục cho mình chịu đựng. Như vậy quý thầy nên nhớ, cái này ở chỗ là hiểu như vậy là tiêu cực. Bây giờ tôi nói như thế này, cái việc nào ra việc đó, cái để gọi là bảo vệ chánh pháp, xiển dương chánh pháp, đó là việc của bảo vệ chánh pháp, xiển dương chánh pháp. Nói sai ta phải minh bạch, trên căn bản là như vậy. Để chi vậy? Để cho những kẻ ác không có cơ hội để làm bậy. Còn bằng không nó cứ nghĩ chúng ta vì cái đạo nó dạy như vậy đó, cho nên mình nói bậy nó bạ, nó chụp lên đầu nó không dám nói lại đâu. Nó muốn nói gì nói, bởi vì mình nhẫn nhục mà. Ai muốn nói gì nói, quan ức không cần bày tỏ, cho mày cứ nói thoải mái đi. Rồi cuối cùng đạo Phật đem đổ sông đổ biển hết chứ làm gì. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng thật sự á, chúng ta nghe chúng ta phải hiểu ở đâu. Hiểu câu kinh và phải hiểu cái ứng dụng của nó. Ví dụ bây giờ cái hành động của Bồ Tát Quan Thế Âm mà khi là thị kính đó, cái đó gọi là nhẫn nhục ba la mật, có phải vậy không? Ví dụ bây giờ Bồ Tát Quan Thế Âm khi mà hành động đó, tức là khi là một thị kính là một nữ nhân, mà bây giờ thị mầu đến du quan là có bụng chữa với thị kính, thì cái điều đó đúng hay sai? Điều đó trên mặt nguyên tắc là sai. Bây giờ thị kính có quyền minh bạch cho mình không? Nếu minh bạch thì làm sao? Thì chỉ cần nói là tôi là gái thì mọi việc kết thúc tại đó. Nhưng mà tại sao không? Cho nên ở đây quý thầy phải hiểu, cái này không có ngu khôn, ở mức độ là cái hành động đó quý thầy vượt qua được thì gọi là ba la mật. Không nhẫn nhục được hay là không vượt qua được, đó là chuyện của tương đối thường tình, không có sai. Bây giờ thị kính bước ra nói rằng tôi là người nữ, tôi không thể như thế được, thì cái đó sai không? Không có sai. Nhưng mà có ba la mật không? Không. Vì vậy ở đây cho nên chúng ta tùy duyên tùy pháp để tu. Không đúng không sai ở trong này. Đừng cố chấp một hành động rồi để trở nên cứng nhắc à. Chúng ta trở nên tiêu cực trong tất cả các quan niệm như vậy. Nếu đạo Phật chúng ta quan niệm tiêu cực một hướng thì chúng ta sẽ chết. Như vậy chừng nào quý thầy đạt được con đường ba la mật thì quý thầy nói nó chửi gì đó tôi mặc kệ, quý thầy giỏi ba la mật. Còn bằng nhu nhược mà để nói ra cái điều đó, không dám nói với mọi người, mà chỉ che đậy cái tánh hèn nhát của mình, thì cái đó đừng nói là ba la mật hay là nhẫn nhục. Cái đó là hèn nhát chứ không phải là ba la mật. Còn khi đạt được ba la mật là con người phải tự tại. Con người đã thể hiện cái sự mà bất khuất của mình trong tất cả các hành động chứ không phải là nhu nhược. Cho nên vì vậy khi đạt được ba la mật thì hãy làm cho ra ba la mật. Còn khi chưa được thì đừng nói những cái câu để che đậy sự hèn nhát và yếu đuối của mình. Phải thì phải, không là không. Trên tương đối nó là như vậy. Chúng ta một vấn đề đen là đen, trắng là trắng. Người ta, mình trắng người ta nói đen, mình cũng không thể chấp nhận được. Còn nếu mình được ba la mật thì cứ chấp nhận. Còn mình không được ba la mật thì đừng nói những cái câu mà dùng dằn dũng dẳng như vậy, không có ý nghĩa và lợi ích. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rộng một vấn đề ở đây như vậy đó. Cho nên trên tương đối thì chúng ta sao? Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đó là chuyện đương nhiên à. Phải như vậy mới được không? Còn khi nào muốn trở thành Phật, Bồ Tát, Ba La Mật, quý thầy quá tuyệt vời rồi, cái chuyện đó khỏi cần đặt vấn đề nữa. Nhưng mà phải thật đúng nghĩa Ba La Mật nha à. Còn chuyện ta nói vậy không Ba La Mật, nhưng mà chia người ít người nhiều cãi lộn là cái chuyện đó tính sao à, không? Cái chuyện đó nó kêu ra là chúng ta phân bua vậy, chúng ta không dám. Nhưng mà chia coi, làm sao ông này ba cục kẹo, tôi có một cục vậy ông nội này, cái nội phải chia bình đẳng ra chứ, người cục gửi chứ. Thế này thì các không được như vậy à. Còn nếu đã gọi là ba la mật thì tới chi chia, người này ba cục kẹo, mình có cục cũng thoải mái, bình thường, không có phân vân à, mới gọi là ba la mật trong tất cả các hành động à. Thì bây giờ chúng ta trở lại một cái ý kinh mới. À, tại vì xong trong cái vấn đề mà gọi là bố thí thì một trong những phần đó tôi chia sẻ với quý thầy như vậy. Phần thứ năm đó là phần như lý thực kiến à. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ sao? Có thể do nơi thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, không, không thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói thân tướng đó chính là chẳng phải thân tướng. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, phàm hễ có tướng đều là hư vọng cả. Nếu nhận thấy các tướng đều không phải tướng, chính là thấy Như Lai. Trong cái đoạn kinh này rất ngắn nhưng mà ý rất là thâm à. Chúng ta đọc trong bản kinh này chúng ta cứ ngờ ngợ không? Dùng tới hai chữ Như Lai mà như thế thì chúng ta rất là ngờ ngợ trong cái đoạn kinh này à. Vì vậy chúng ta cũng cần phải tìm hiểu qua được một vài vấn đề trong kinh văn mà ở đây trong kinh Kim Cang sắp sẽ dùng mãi mãi, chúng ta được lặp đi lặp lại trong các đoạn kinh đều như thế này. Tức là phủ định từ à. Ở đây phủ định thế nào? Đức Phật nói là Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do nơi thân tướng mà thấy được Như Lai chăng à. Đức Phật nói như vậy đó, có phải là Đức Như Lai bằng những hình tướng mà mình đã thấy hay không à. Thì ở đây Tu Bồ Đề mới trả lời với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, không thể do tới thân tướng mà thấy được Như Lai. Rồi câu này quý thầy để ý, bởi vì sao? Vì Như Lai nói thân tướng đó chính là chẳng phải thân tướng à. Mà chẳng phải thân tướng đó mới là tướng Như Lai. Thì chúng ta thấy tiếp nè, Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, phàm hễ có tướng đều là hư vọng cả à. Nếu nhận thấy các tướng đều là không phải tướng, chính là thấy Như Lai. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức tới kiến Như Lai. Chúng ta đã từng học quen câu này như vậy à. Và vì vậy chúng ta thấy cái phủ định từ không ở trong kinh Kim Cang, chúng ta phải hiểu được rõ thì chúng ta mới sẽ học, mới hiểu được những phần còn lại ở trong đây. Mà điều này tôi xin muốn chia sẻ với quý thầy để tìm lại về cái từ không trong kinh Kim Cang. Cái từ phủ định không phải, không phải, không phải, từ đây về sau nó như thế. Bố thí không phải bố thí mới là bố thí, Như Lai không phải Như Lai mới là Như Lai, vân vân. Và xuyên suốt về sau chúng ta học mãi như thế này thì chúng ta có hình dung như thế nào về cái câu này hay không? Cho nên trước hết chúng ta phải hình dung là cái chữ không trong trong kinh Kim Cang. Chữ không trong kinh Kim Cang là một cái vấn đề, không không phải đối là dí với có. Đó là không phải là hai cái vấn đề đối là không và hữu, quý thầy nên nhớ như vậy. Có và không là đối đãi, mà cái ở đây cái không trong kinh Kim Cang muốn nói đó là chân không để hiển bày diệu hữu. Cái có ở đây không phải đối lại với cái không, mà khi không tất cả nó sẽ hiển bày cái diệu hữu, là cái chỗ này. Cho nên ở đây trong một cái bản dịch của Hòa Thượng Chân Thiện, Hòa Thượng chú vô trong cái bản dịch này, trong cái bộ gọi là Tư Tưởng Kinh Kim Cương, Hòa Thượng nói lên một câu rất là tuyệt vời. Tôi đọc mà tôi cảm thấy rất là, trong cái về mặt từ ngữ thôi, còn cái chuyện thực chứng là chuyện của mỗi người, nhưng trên từ ngữ chúng ta có thể là vỡ ra được một vài điều mà trong kinh Kim Cang muốn trình bày tại sao trong kinh Kim Cang nói về không như thế. Hòa Thượng nói như thế này: không tính là thực tại tính à, không tính là thực tại tính, như thực ở ngoài dòng chấp thủ tướng à. Không tính là một thực tại tính như thực à, nhớ là một thực tại tính như thực nha. Ở ngoài dòng chấp thủ tướng mà không phải là hoàn toàn ở ngoài thế giới này. Có nghĩa là phủ nhận hết tất cả mọi cái khái niệm về ý tưởng hình tướng, nhưng mà không phải là phủ nhận cái này để nó nằm ở ngoài thế giới xa xôi nào đó, một cái nào không tưởng, một cái nào không có hình ảnh như thế này. Nó không phải là như vậy. Cho nên nó là không tính là một thực tại tính như thực, một thực tại thôi. Tính không của một cái ly, tính không của một cái hoa, nó ngay đây, chứ nó không phải là cái không có cái ly có nghĩa là nó là một cái gì ở ngoài cái ly. Không phải như vậy. Mấy thầy hiểu được cái câu này không? Tức là cái ly không phải là, không phải là cái ly, nhưng mà không phải là, không phải là cái ly nó có cái gì ngoài cái ly. Mà cái ly này nó mang cái nghĩa là cái thực tại của cái ly nó không phải là cái ly. Cái ly là cái ly duyên hợp thôi. Cái ly được hình thành từ những cái không phải ly, mà thực tại nó đang là tạm gọi là ly. Chúng ta phải nói là như vậy. Phải có chữ tạm gọi là ly. Quý thầy phải hiểu như cái này để quý thầy phải đi sâu vào kinh văn mới hiểu được. Cho nên ngài nói là không tính là thực tại tính như thực ở ngoài dòng chấp thủ tướng, tức là ngoài dòng dính mắc của chúng ta về đối tượng. Nó là nó đó, bản chất của cái ly, nó không lựa vào cái sự dính mắc của chúng ta về cái ly à. Nó là như vậy, trác pháp nó là như thị, nó như thị tướng, nó như thị tánh, nó như thị dụng, như vậy vậy vậy đó à. Không phải lìa cái này để có được, mà có cái này không dính mắc, không phải là trụ tướng nơi nó. Nó cũng là như thế, nó hiển hiện như một chân như à. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên ngài nói mà không phải là hoàn toàn ở ngoài thế giới này, làm sao tìm được một cái gì không hoặc là cái không dính mắc ở ngoài cuộc đời này được? Chúng ta có thể tìm được một sự giải thoát nào ngoài con người chúng ta không? Chúng ta nên nhớ rằng chỉ trong con người này chúng ta dính mắc chấp thủ thì chúng ta là một phàm phu. Cũng trong con người này mà chúng ta xa lìa được tham ái chấp thủ thì chúng ta là bậc thánh. Thánh hay là phàm phu gì nó cũng là trong một con người này. Cho nên chính chỗ đó là trong Pháp Bảo Đàn Kinh có một câu là Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, là chỗ này. Phật Pháp ở trong cuộc đời, không lìa cuộc đời này có thể tìm được sự giác ngộ. Vì vậy ở đây chúng ta phải thấy được rằng thực tại tính như thực ở ngoài dòng chấp thủ tướng, mà không phải hoàn toàn ở ngoài thế giới này. Nói cách khác, thực tại là thế giới đang là. Phải hiểu được vậy. Thực tại là thế giới đang là, nhìn với trí tuệ xa lìa ngã tướng. Một câu quá tuyệt vời. Cho dù ở đây tôi muốn nói là trên lập luận, lập luận ở đây khi mà đã đưa vào trong cái kinh văn của Kim Cang để lập luận được như vậy là quá tuyệt. Chúng ta thấy nào, thế giới đang là, cái đang là đó thật sự chúng ta thấy nó đã là qua rồi. Chúng ta phải nhìn bằng cái đang là, bằng cái trực kiến tâm linh, nhìn mới được thực tại nó bằng tánh cảnh, và phải nhìn bằng cái chân hiện lượng. Thì cái này chúng ta mới biết rằng chỉ có cái cách nhìn đó mới là cái nhìn trí tuệ vô ngã, xa lìa ngã tướng. Nó phải là như vậy. Vì vậy, do đó phủ định của Bát Nhã là phủ định các vọng niệm. Quý thầy để ý chỗ này nha. Ngài nói là phủ định của Bát Nhã là phủ định các vọng niệm, vọng tưởng, mà không phủ định toàn bộ thế giới đang là. Tại vì thế giới đang là nó là chân như, nó là như vậy, nó là thực tế mà. Thị pháp trụ pháp dị thế gian tướng thường trụ là chỗ này. Các pháp nó là như thế đó, không thể xa lìa được thế gian. Cái tướng nó mãi ở trong thế gian như vậy. Cái ly này nó có bể nó mất đi không? Hiện giờ nó là tướng ly, mà khi nó bể là nó là tướng miễn. Nó là như thế. Nó chính cái tướng đó, nó mãi ở trong thế gian nó như vậy. Nó là như vậy á. Khi chúng ta hiểu được chỗ này, do không phủ nhận toàn bộ thế giới đang là, nên Bát Nhã giới thiệu. Cái này chúng ta không cần liên hệ đến nữa. Như vậy thì phủ định của Bát Nhã là phủ định các vọng niệm, vọng tưởng, mà không phải phủ định toàn bộ thế giới đang là. Quý thầy phải hiểu như vậy. Cho nên ở đây khi phủ định tất cả các cái gì cũng không, hình tướng của Như Lai đây cũng phủ định là không. Cho nên ở đây chúng ta nên tìm thêm là tại vì sao mà trong Trung Quán Luận Ngài Long Thọ Bồ Tát có một bài kệ. Để hiểu được những phủ định này, chúng ta tìm hiểu qua bốn câu kệ của Tổ Long Thọ. Quý thầy được nhớ trong Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ có bốn câu kệ sao? Nhân duyên sở sanh pháp, rồi sao nữa? Ngã thuyết tức thị, tức thị không, diệt danh thị, giả, giả danh. Rồi diệt danh trung đạo, trung đạo nghĩa. Đây bốn câu này, khi quý thầy học, quý thầy để ý bốn câu này, quý thầy dịch đi. Nhân duyên sở sanh, sanh pháp, dịch sao? Các pháp được duyên sanh. Không, các pháp được duyên sanh là các pháp do nhân duyên duyên sanh. Cái chữ sở này là nó từ bị động để được, để chịu cái gì đó. Nhân duyên sở sanh pháp là các pháp do nhân duyên sanh. Ngã thuyết tức thị không, ta nói nó là không, phải để ý nhầy không. Rồi diệt danh thị giả, giả danh cũng gọi là giả danh, để ý này nha, cũng gọi là nghĩa trung đạo, hay là trung đạo nghĩa, là nghĩa trung đạo đây. Rồi như vậy thì bây giờ ở đây quý thầy đọc cái này, cái thấy cái gì trong Trung Quán Luận Ngài đề cập đến bài kệ này để chúng ta thấy rằng các pháp do nhân duyên sinh. Như vậy thì hồi nãy tôi nói là Phật chủng tùng duyên khởi, cho dù Phật tánh cũng do duyên sinh nữa. Và chúng ta mới thấy vậy là vậy là một bản chất của một Đức Phật hay là thể tánh cũng do duyên sinh. Cái này chúng ta đừng hiểu lầm như vậy, không? Bản thể thì không do duyên, nhưng mà để hiển lộ cái bản thể đó phải từ duyên mà nó khởi, chứ không phải để tự nhiên mà có thể được. Giống như là cái tiềm tàng của một vị tiến sĩ và cái thành quả của một vị tiến sĩ vậy đó. Cho nên ở đây là nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, ta nói đó là không. Như vậy ở đây cái chữ không nó không mang cái nghĩa là không có gì. Nó không mang cái nghĩa là không có gì, không phải là không ngơ, mà nó cũng phải là không để đối với cái có. Phải thấy là như vậy. Bởi vì sự thật ở đây để hiển bày cái diệu hữu mà phải nói không, phải phá bỏ hết tất cả các dính mắc về hình tướng mới thấy được chân như của nó. Như vậy bản thân nó là có, nhưng mà có có bằng diệu hữu chứ không phải có bằng cái chính mắt và cái cố chấp hay là cái phân biệt của chúng ta. Mà nếu cái gì đã có khái niệm, có phân biệt, có dính mắt của chúng ta thì cái đó không bao giờ thấy được bằng tuệ giác, bằng chân như, không thấy được bằng chân như. Vì vậy cho nên là ta nói nó không nãy, cái chữ không đầu tiên là phá bỏ cái khái niệm này. Nhưng mà nếu mà nói để không, để chúng ta dính mắt đó là không để đối với có, thì nãy là cái sai nữa. Cho nên là cũng gọi là giả danh. Cho dù cái từ không đây là cái chữ giả gọi nó thôi, ta giả gọi cái từ không này thôi, chứ thực sự để dùng cái không như vậy là cũng chưa đúng. Không còn cái gì để dùng nữa mới đúng. Nhưng mà trên nguyên tắc là phải có ngôn ngữ để chúng ta mới hiểu. Cho nên là giả danh thôi. Cái chữ không này không phải, đừng có chấp cái không để đối với có à, mà cái chữ không này cũng còn là giả, gọi nó là giả thôi. Giả như vậy, cái từ không mà còn giả vậy. Cho nên ta nói nghĩa trung đạo. Ở đây trung đạo như mang cái nghĩa trung đạo đệ nhất nghĩa đế vậy đó. Để nói lên cái bản chất của các pháp, để nói lên tự thể chân như của các pháp. Như vậy phải xa lìa được hết tất cả các cái, do dùng từ ngữ này chúng ta cũng phải lìa bỏ nữa. Nó không phải là giả nữa, nó phải xa lìa hết như vậy. Cho nên nó mới có thể đạt được chân như bằng cái như vậy. Như vậy Đại Thừa Khởi Tính Luận Ngài Mã Minh mới nói một câu như thế nào: ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm viên tướng, ly nhất thiết tướng, cố danh chân như. Có phải không? Cho dù cái từ thật nghĩa của chân như, chúng ta cũng phải lìa hết tất cả những ý nghĩa từ ngữ để dùng để gọi là chân như cũng phải bỏ nữa. Cái đó mới gọi là chân như. Bây giờ tôi cho các vị dễ hiểu. Bây giờ tôi cho đây là cục đường hay là cục muối. Cục đường đi. Cái tự thân chân như của đường đó là cái gì? Tôi bây giờ có thể là các vị nói bao nhiêu là ngọt để các vị đạt được cái ngọt. Chân như của cái ngọt các vị có thể dùng ngôn từ để nói được không? Cho nên cái ngôn từ nói ngọt nó chỉ là cái từ giả tạm, giả đặc để chỉ cho tính chất ngọt của đường. Còn tự thân của đường nó không phải dùng chữ ngọt đó. Các vị nói ngàn năm về chữ ngọt, các vị có cảm giác được cái vị ngọt đó không? Không. Chính chỗ đó là cái từ không ở đây cũng gọi là giả danh. Cho nên cái từ ngọt ở đây cũng là giả danh. Chân như của đường nó không phải là do cái từ ngọt, nhưng mà nhờ cái từ ngữ này để chúng ta hiểu được rằng, mang máng được rằng, hình dung được rằng đường nó ngọt ngọt như vậy đó, mà không biết ngọt sao tại vì chưa nếm mà. Các thầy có hiểu ngay chỗ này không? Phải thật sự là hiểu ngay chỗ này. Hiểu ngay chỗ này mới đi được vào trong cái quan điểm của Kim Cương, nó là như vậy. Cho nên nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta cứ mù mờ thấy rằng ủa tại sao là như vậy. Rồi cứ học hoài, chúng ta cũng thấy rằng sao Kinh Kim Cang dạy cái gì mình đọc mệt nhoài như thế đó mà không biết gì chứ. Bởi vì đây là một con đường phá tướng. Phá tướng nhưng mà không phải là không tất cả, để hiển bày chân tâm Phật tánh. Cái đó gọi là diệu hữu của quý thầy đó. Và quý thầy phải biết được rằng cái không ở trong đây dùng là mang nghĩa gì đó. Cái không ở đây dùng là cái nghĩa để chân không, để hiển bày diệu hữu mà thôi. Vì vậy cho nên có một thiền sư mới nói rằng: bản lai vô nhất vật, hữu hoa hữu nguyệt, hữu lâu đài. Bản thể xưa nay nó không một vật, nhưng mà tại sao ngài lại nói hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài? Có hoa có nguyệt có lâu đài. Phải không hết tất cả mới có hoa có nguyệt có lâu đài. Có nghĩa là không phải chân tâm Phật tánh này là hoàn toàn không, nhưng mà dùng cái từ ngữ để chân tâm Phật tánh, cái đó chả là ngôn từ, là lý luận, là lời nói để mô phỏng về chân như, về Phật tánh, về cốt tủy của đạo Phật mà thôi. Còn trên căn bản cái cốt tủy của nó không lời, nó vốn là như vậy mà. Xưa nay quý thầy có từng nghe cái câu của một vị thiền sư từng phát biểu không? Đây là một câu của thiền sư Di Tín. Ngài đã từng nói rằng 30 năm trước ta thấy núi sông là núi sông, sau đó tu hành ta thấy núi sông không phải là núi sông, và ngày hôm nay ta thấy núi sông là núi sông. Cái này các thầy có thấy rằng ý tưởng Kinh Kim Cang được ló dạng ở trong này không? Hoàn toàn câu này được giác ngộ như một người đã thực sự là nhận thức về tính không và đã đạt được đến là chân không diệu hữu mới nói được câu như thế này. Chúng ta không hiểu, chúng ta cứ nói thiền sư nói ăn nói gì kỳ vậy. Ba hồi núi sông không núi sông, hồi núi sông là núi sông, hồi núi sông không núi sông. Cho nên nó làm cho chúng ta cứ bị rối. Mà thật sự Phật học không có rối, mà tại chúng ta không hiểu thành ra nó rối. Cho nên bây giờ chúng ta tìm hiểu, chúng ta có thấy rằng Như Lai không phải là Như Lai, có đó mới gọi là Như Lai. Câu này chúng ta hiểu được cái lời của Thiền sư Duy Tín thì chúng ta sẽ hiểu được cái này. Vậy thì bây giờ đầu tiên Ngài nói 30 năm trước ta thấy núi sông là núi sông. Cái câu này thấy bằng gì? Bằng nhục nhãn, bằng cái thấy của phàm phu. 30 năm trước tôi thấy cái ca là cái ca. Sau này khi tu hành tôi thấy cái ca không phải là cái ca, bởi vì tôi hơi bị mát, đúng không? Có phải không? Rồi sau này khi tôi trị được hết mát cho nên tôi vẫn thấy lại cái ca là cái ca. Có phải không? Nó không phải như vậy. Bị mát mà thấy cái ca không phải là cái ca, nó lại khác à. Lúc nó mát rồi nó khác. Nhưng mà cái này quý thầy nhớ, 30 năm trước ta thấy núi sông là núi sông, đó là cái thấy của một phàm phu. Nhưng mà khi vô tu tập mình mới thấy rằng Phật dạy các pháp là duyên sinh. Cho nên khi mới vô tu tập mình nhận ra được là à thì ra các pháp duyên sinh, cho nên là chúng ta nhìn vào cái ca, ồ cái ca Đức Phật cũng nói là duyên sinh. Nhìn vào cái đồng hồ, Đức Phật cũng nói đây là cái đồng hồ. Nhìn vào bản thân này, Đức Phật nói là cũng duyên sinh ra bản thân này. Chúng ta bắt đầu mới thấy ồ cái gì cũng duyên sinh hết. Và lúc đó ta bắt đầu thấy sao? Thấy cái núi sông không phải là núi sông. Khi tu tập rồi một thời gian, khi giác ngộ lẽ thật rồi thì sao? Ngài thấy núi sông là núi sông, nhưng cái sự núi sông sau này hoàn toàn không phải là núi sông trước. Cái núi sông ở đằng sau này nó là như thế nào? Nó như là một cái lời của các vị đọc hồi nãy vậy đó. Phủ định bát nhã là phủ định các vọng niệm vọng tưởng, mà không phải phủ định toàn bộ thế giới đang là. Tại vì thế giới đang là thì làm sao mà phủ định được? Thực tế nó là đang như thế cái ca thì không thể nào khác được. Nhưng mà hôm nay một vị chứng đắc nhìn cái ca không mang cái nghĩa như một phàm phu chỉ biết là cái ca. Cái ca này một hồi nó có bể, cái ca này nó có biến đổi, cái ca nó như thế nào, thì về chân như của cái ca trong cái cảm nhận của những người đắc đạo không có đổi thay, không có dao động, không có vọng niệm. Biết rằng tất cả các pháp nó là duyên sinh, cho nên nó chuyển sinh từng giây phút một. Và vì vậy nó có thành bại được mất, đó là chuyện của nó. Thị pháp trụ pháp vị đó. Nó là như vậy thôi. Cho nên ở đây khi các vị thấy rằng bây giờ cái ca này nó có bể đi chăng nữa thì cái chuyện của ca nó bể là cái tánh nó vốn bể, nó là duyên sinh mà làm sao không bể được. Nhưng mà khi mà 30 năm trước ta thấy núi sông là núi sông, có nghĩa là 30 năm trước tôi thấy cái ca là cái ca, có nghĩa là ai đụng bể cái là chết với tôi, đúng không? Cái ca này của ông nội 80 đời để lại nè, nó là cái gia bảo nè, cái là đồ cổ nè, mày dám đụng tới bể của tao hả, này kia đó. Cái đó đã 30 năm trước ta thấy cái ca là cái ca, nó là vậy. Sau này chúng ta thấy cái ca không phải là cái ca, nhưng mà không phải bằng thực chứng, mới chỉ thấy rằng à tất cả những gì Đức Phật dạy cho cha phải quán chiếu được rằng nó là do duyên sinh, nó là một hợp thể vốn không thật. Nhưng mà sau đó rồi khi đã chứng thật được nó rồi thì nó còn, nó mất, nó này có kia, đó là chuyện của nó, đó là chuyện của nó. Nó không còn là cái gì đối với chúng ta nữa, bởi vì chúng ta nhìn các pháp hôm nay không còn bằng tâm dính mắc chấp ngã sở hữu chiếm hữu hay là phân biệt ở trong này nữa. Cho nên bây giờ nó là như vậy. Vì vậy cho nên nói hôm nay ta thấy núi sông là núi sông, tức là thấy hôm nay cũng là chữ núi sông, nhưng hoàn toàn khác với 30 năm về trước. Vì vậy cho nên là Tô Đông Pha ông có một cái bài thơ mà các vị nhớ. Cái bài thơ gì? Lô Sơn Yên Tỏa Triết Giang Triều. Có gì? Dị đáo sanh bình hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn Yên Tỏa Triết Giang Triều. Người ta được dịch ra là sông lô sóng chiếu cảnh nên thơ, chưa đến lòng ai chẳng ước mơ, đến rồi về lại không chi cả, sông lô sóng chiếu cảnh nên thơ. Cái câu đầu và câu sau được lặp lại giống như ngày Thiền sư Duy Tín chưa? Cho nên ở đây cái thấy của tất cả những bậc đắc đạo không có cái gì rời tất cả những các pháp tại thế gian này cả. Mình cũng nhìn một con người, mình cũng nhìn một phụ nữ, mình cũng nhìn một đồng tiền, mình cũng nhìn một ngôi nhà, nhưng cái nhìn của mình bằng tình chấp, nhà đẹp xấu vân vân, còn mất thế nào, dính mắc thế nào, phân biệt thế nào, người này nữ nam thế nào, đẹp xấu thế nào, ý niệm tác ý thế nào, đó là cái nhìn của một phàm phu, cũng thấy người nữ, cũng thấy ngôi nhà, cũng thấy sở hữu. Nhưng mà một người giác ngộ được rồi cũng thấy cái gì, cũng con người đó không thấy người đó, chẳng lẽ người này thấy ra mèo được, nhìn phụ nữ không thể thấy là con mèo được. Một vị đắc đạo thì thấy phụ nữ cũng là phụ nữ, nhưng mà một vị đắc đạo thấy phụ nữ là phụ nữ nhưng mà nó khác với chúng ta là phụ nữ, có phải không? Các vị thấy một người phụ nữ thì các vị suy nghĩ lung tung, có thể phân biệt lung tung, so sánh lung tung. Nhưng mà một người đắc đạo cũng nhìn thấy phụ nữ cũng là phụ nữ, chẳng lẽ phụ nữ ra chuột được. Nó không có các cách nhìn khác, nhưng mà trong cái nhìn của một bậc giác ngộ hoàn toàn là không có ý niệm. Nhìn tánh cảnh của một con người, nhìn chân như của một con người mà. Vì vậy cho nên không có thể tác ý vào trong những cái này được. Không tác ý không có nghĩa là không biết gì. Các ngài biết bằng tánh cảnh, biết bằng chân hiện lượng, chứ các ngài không qua suy tư phân biệt của ý niệm vọng tưởng, chấp trước, ái thủ. Quý thầy phải biết, về ngôn từ tôi phân tích cho quý thầy là như vậy. Cho nên cũng chính vì vậy mà có ba vị thiền sư mà tôi nói cho quý thầy nhớ là một vị Bảo Phát, một vị Vế Sâm và một ngài Trừng Khánh. Ba vị thiền sư này đi trên một con đường. Khi đi trên con đường thấy một đóa hoa mẫu đơn, tức là đóa hoa mẫu đơn nó hơi giống như là hoa mà gọi là hoa cát tường vậy đó, giống nhẹ mự hơn chút mà nó thanh hơn chút. Cái hoa mẫu đơn đó thì ba người đang đi trên một con đường, cái Trừng Khánh thấy cái đóa hoa, cái nói là ồ, một đóa hoa mẫu đơn tuyệt đẹp. Cái vị Trừng Khánh mới ngăn lại, mới nói rằng chớ để mắt lên hoa. Tức là ông bị dính mắt bởi cái hoa này rồi, ông bị phân biệt bởi cái hoa này rồi. Thì lúc đó ngài Quế Sâm, ngài mới nói một câu rằng đáng tiếc một đóa hoa. Ba vị nói ba câu. Nhìn thấy bông này bông gì? Bông cúc. Bông cúc thầy nhìn ra dạng thọ rồi đó. Cho nên ở đây khi thấy bông cúc thì sao? Mình nói là một đóa hoa bông cúc đẹp, đúng không? Chứ có một vị nữa tu tập cao hơn tôi một chút coi nè, chở đệ mắt lên hoa nghe không? Đúng không? Nhưng một vị kia còn tuyệt vời hơn nữa rằng đáng tiếc một đóa hoa. Tại sao hai thầy lại làm cho cái chân như đóa hoa bị lệch lạc vậy? Hai thầy lại làm cho đóa hoa bị phân biệt của các thầy vậy? Đóa hoa vốn là đóa hoa. Các thầy vì có tâm niệm so sánh phân biệt cho nên đẹp xấu mới lộ diện. Nhưng mà một vị thầy kêu chớ để mắt lên hoa, có nghĩa là các thầy đã phân biệt người ta, đã đánh giá người ta, đã có ý niệm về người khác. Cho nên các thầy ở đây kêu dừng tâm, có nghĩa là các thầy cũng vì cái sự không đồng tình cho một đóa hoa, một cái cách nhìn đó cho nên các thầy mới phân biệt. Vì vậy cho nên ngài nói rằng cái tự thân của chân như nó đâu có đẹp xấu, đâu có ai cãi ai gì đâu, mà tự nhiên các thầy lại cãi trên cái đó vậy. Cho nên ngài nói đáng tiếc một đóa hoa, có nghĩa là tiếc cho hai thầy quá. Như vậy thì tự thân của đóa hoa, một vị Trừng Khánh nhìn bằng con mắt rất là thông thường, cái đó rồi là chân lý tương đối của cuộc đời, nó là như vậy. Một đóa hoa đẹp, tôi nói đẹp chứ mắc gì, đó gọi là chân lý tương đối. Vì thiên hạ ở đây mặc cảm đây là hoa cúc, nhưng mà thật sự tự thân của nó sanh ra đời, nó có phải là hoa cúc không? Nó có nói với thầy là tôi là hoa cúc mới ra đây, có không? Hoàn toàn không, đúng không? Nó đâu nói gì đâu, nhưng mà quý thầy đặt là hoa cúc. Cho nên là ai mà nói này hoa dạng thọ, trời ơi, hoa cúc mà không nói hoa dạng thọ ông nội ơi, đúng không? Tức là ở đây bằng chân lý tương đối chúng ta chỉ mặc định thôi, chứ tự thân nó cũng chả có gì là hoa cúc hay là hoa dạng thọ cả. Nó là như vậy, là như vậy á. Cho nên theo kinh Kim Cang, nhìn cái cuối cùng của nó là ta vẫn thấy đóa hoa là đóa hoa vậy thôi. Vậy là cái thấy của vị sao hoàn toàn các chí, cái vị đầu tiên cũng biết đóa hoa nhưng mà biết bằng cách khác, biết bằng cái nhìn thấy phân biệt thông thường. Cho nên lần sau chúng ta sẽ chia sẻ lại với ý niệm của kinh Kim Cang về Như Lai và không phải Như Lai này. Ở đây tôi chỉ đưa cho quý thầy có một khái niệm như những phủ định từ, tại sao nó lại là như vậy. Để khi quý thầy cảm nhận được cái này Cho nên suốt quá trình còn lại trong cái nội dung này, chúng ta sẽ hiểu một cách dễ dàng hơn. Cái cốt lõi của nó nằm như vậy. Và mấy mươi phần sau, hai mươi mấy phần sau cũng như vậy mà thôi. Nó cũng lặp đi lặp lại. Sau này chúng ta sẽ học nhanh hơn. Khi chúng ta nắm được cái này rồi, tôi không cần phân tích lại nữa. Chúng ta đi thẳng vào tất cả các vấn đề thì quý thầy khỏi có cần suy tư lại. Cái này quý thầy hiểu cho nó đúng, nó hiểu như thế này thì cái khái niệm này nó sẽ giúp cho quý thầy nhận thức toàn bộ kinh Kim Cang còn lại. Buổi học chúng ta đến đây là kết thúc. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.